Truyện sát thần. Audio truyện chấm org. Chương 741, Thái Dương Nguyên Tinh. Biết được trên thần ân đại lục có 10 loại thiên hỏa, hắn đã được cửu u phệ hồn diễm, huyền băng hàn diễm, âm linh quỷ hỏa, bì tuyệt thi hỏa, địa tâm hỏa, luyện ngục chân hỏa ở trong thân thể hắn. Nếu hắn có thể trở về thần ân đại lục, lấy trả giá cực cao mà đổi, cái luyện ngục chân hỏa này cũng có thể đạt được, tựa như cũng không phải đặc biệt gian nan. Diệt Thế Lôi Viêm từng bị đánh tan, bị hắn trục xuất ở không gian khác nhau, theo không gian áo nghĩa của hắn tiến giai, một ngày kia, hắn nhất định có thể đem không gian này hiển hiện ra, đem Diệt Thế Lôi Viêm một lần nữa hợp nhất, tiến tới thu phục. Bởi vậy, biết trong 10 loại thiên hỏa, chỉ còn lại có Hỗn Độn Thánh Hỏa, Thái Cổ Yêu Hỏa, Chu Tước Chân Hỏa ba loại thiên hỏa này là chưa đạt được tin tức. Nay, Chu Tước Chân Hỏa đã hiện ra, ngay ở dưới thân hắn. Hắn bỗng nhiên cảm thấy, đã muốn vô hạn tiếp cận tụ tập toàn bộ thiên hỏa tồn tại trên thần ân đại lục. Nhíu nhíu mày, hắn ngẩn ra một chút, lại nghĩ tới một sự kiện. Nếu Tử Diệu nói là thật, mỗi một loại thiên hỏa đều cần một luồng căn nguyên lực, như vậy địa tâm hỏa hình thành kia, cũng phải có hay không? Căn nguyên lực là một cái căn bản của đại lục thần bí xa xưa, mất đi căn nguyên lực, một cái đại lục sẽ gia tốc mất đi năng lượng thiên địa. Khó trách năng lượng thiên địa của thần ân đại lục, rất nhanh đã đến mạc kỳ, xem ra ít nhiều cùng địa tâm hỏa hình thành có điểm quan hệ. Ngươi hỏi thiên hỏa làm cái gì? Tử Diệu vẫn quan sát hắn, thấy hắn khi thì nhíu mày, khi thì thoải mái, cuối cùng nhịn không được lại hỏi. Bởi vì, thứ mà cùng ta vẫn trao đổi, đó là thiên hỏa. Thạch Nham cười cười. Tử Diệu mắt đẹp lóe lên những tia sáng kỳ dị, kinh ngạc nhìn hắn, sau một hồi, mới cười khổ, ngươi người này, vận khí thật sự là thật tốt, lại có thể thu hoạch một loại thiên hỏa. Một loại. Thạch Nham cười không nổi, âm thầm lắc lắc đầu, nhưng không có giải thích rõ ràng. Dưới đất có biến cố, cẩn thận. Đột nhiên Huyền Băng Hàn Diễm đưa tin, có một cổ năng lượng cực kỳ nóng bức, ta thực không thích. Ngay sau đó, Thạch Nham cũng chợt có cảm giác, ánh mắt như kiếm lập tức hướng về phía chỗ đầu của Chu Tước. Một luồng dao động mỏng manh, dần dần rất nhanh trở nên rõ ràng hẳn lên, hiện ra một chút ánh lửa màu đỏ, ánh lửa dần dần thành lớn, trong nháy mắt, ngưng tụ thành hình một con Chu Tước hỏa điểu nhỏ, từ trong đầu lâu Chu Tước hiện ra. Viêm lực vô cùng nóng, từ trên người Chu Tước hỏa điểu nọ phóng xuất ra, tựa như cải biến dao động năng lượng thiên địa, tạo thành từng vòng sóng gợn hỏa diễm. Sóng gợn không ngừng khuếch tán ra đem Thạch Nham cùng Tử Diệu đều bao phủ lấy. Hắn khơi mào chiến đấu. Cửu U Phệ Hồn Diễm có vẻ cực kỳ nổi giận, tuy rằng hắn có ngũ giai, nhưng chúng ta không đơn giản chỉ có một cái, thật sự là không biết sống chết. Trận chiến đấu này thuộc về giữa thiên hỏa chúng ta, tựa như lần trước cùng Diệt Thế Lôi Viêm chiến vậy, ngươi không dễ dàng nhúng tay. Huyền Băng Hàn Diễm đưa tin ra. Ngay sau đó, từng đợt ngọn lửa kỳ lạ từ trong linh hồn tế đàn của hắn bay ra. Cửu U Phệ Hồn Diễm, Âm Linh Quỷ Hỏa, Huyền Băng Hàn Diễm, Bì Tuyệt Thi Hỏa tứ đại thiên hỏa này, nháy mắt độn ra, cùng nhau nhằm về phía Chu Tước Hỏa Điểu do Chu Tước Chân Hỏa ngưng luyện ra nọ. Tử Diệu trợn mắt há hốc mồm, lẩm bẩm đếm, 1, 2, 3, 4, thế mà có 4 loại. Ông trời ơi! Thạch Nham khẽ nhíu mày một cái, phát hiện địa tâm hỏa vãn bị vây ở trong trạng thái ngũ đông còn đang tiến hóa. Một trận chiến này, địa tâm hỏa sợ là không thể tham dự. Lúc này, cửu u phệ hồn diễm màu bạc, âm linh quỷ hỏa màu lam, bì tuyệt thi hỏa màu xanh lục, cùng huyền băng hàn diễm màu trắng nọ, hóa thành bốn đạo lửa, chợt lóe rồi biến mất, đều hướng tới Chu Tước Chân Hỏa mà phóng đi. Bốn cổ lực lượng thuộc tính khác nhau, cùng nhau thúc giục lên, đem một mảng thiên địa này quấy đến long trời lở đất. Bì tuyệt thi hỏa tục ở cuối cùng, hắn lẳng lặng lơ lửng, phút chốc, từ trong hỏa diễm màu xanh lục của nó truyền đến một cổ từ trường kỳ diệu. Bỗng nhiên, ở trên thổ địa tĩnh mịch hoang vắng, vô số lân hỏa âm u chậm rãi trôi nổi ra, như là bông tuyết, nghịch thiên mà lên, hướng về phía hắn tụ tập tới. Bên trong lân hỏa âm u này, có thi khí nhàn nhạt, như là một tia lực lượng ẩn chứa cuối cùng ở trong cường giả các tộc cùng thi hài yêu thú đã chết đi này, hoàn toàn có thể bị hắn hấp thu. Vô lân hỏa số màu xanh lục hướng bị tuyệt thi hỏa tụ tập lại, cùng thời gian, âm linh quỷ hỏa giống như cũng thấy được cái gì. Truyền ra một cổ dao động, chỉ thấy trong đám mây thật dày ở trên trời, cũng làm tràn ra lực lượng như tơ mắt thường khó thấy, đều hội tụ hướng âm linh quỷ hỏa. Giờ khắc này, Thạch Nham rõ ràng cảm ứng được bì tuyệt thi hỏa cùng âm linh quỷ hỏa vui sướng, cái khu vực này, lại có thể có năng lượng thần kỳ làm cho bọn họ lớn mạnh. Bì tuyệt thi hỏa có thể từ trong thi hài đạt được lực lượng, Nơi đây vô số thi hài, Thạch Nham cảm thấy không ra năng lượng dao động gì, cũng không đại biểu thực không có một chút năng lượng có thể dùng. Bị tuyệt thi hỏa loại sinh linh quỷ dị tà ác này, hoàn toàn có thể từ trong thi hài lấy ra thi khí, để lớn mạnh cường đại chính mình. Mà ở trong đám mây dày đặc trên trời, tựa như cũng ẩn chứa quỷ dị tàn hồn này, có thể bị âm linh quỷ hỏa hấp thu. Hai tên này tựa như sớm đã có chuẩn bị, vừa xuất hiện, liền bắt tay vào làm hành động, phân biệt thu hoạch lực lượng mà bọn họ có thể được lợi, làm cho khí tức chính mình trở nên mạnh mẽ thêm một phần. Vô số lân hỏa màu xanh lục, đa phần là tàn hồn xem không thấy, làm cho bị tuyệt thi hỏa cùng âm linh quỷ hỏa phấn chấn không thôi, nhất là âm linh quỷ hỏa, hắn là tứ giai, sau khi được tàn hồn này, đột nhiên hiển hiện ra lực lượng dao động, làm cho Thạch Nham đều biến sắc. Rất cường đại. Tử Diệu bỗng nhiên rên rỉ một tiếng, mỏi mệt ôm trán, mặt trở nên vô cùng quái dị, nhìn hắn thật sâu, ngươi rốt cuộc còn có thủ đoạn thần bí cỡ nào? Vì cái gì, ta cảm thấy ở trên người ngươi, vĩnh viễn nhìn không thấu không biết. Sờ sờ mũi, Thạch Nham nhún vai, cô chỉ cái gì? Ngươi không phải nói chỉ có một loại thiên hỏa sao? Như thế nào đột nhiên đi ra bốn? Tử Diệu hận ngứa răng, cảm thấy lại bị lừa gạt, trong lòng tức giận. Thạch Nham vẻ mặt kinh ngạc, ta khi nào thì nói qua chỉ có một loại thiên hỏa? Là cô tự mình nghĩ mà. Vậy ngươi vì sao không giải thích rõ ràng? Tử Diệu oán hận hô lên, Kiều Nhan giận dữ. Bỏ đi. Thạch Nham lạnh nhạt cười, ta cảm thấy, cũng không cần thiết phải giải thích, cái này cũng không có gì để nói, cô không phải đều thấy được hay sao? Ta cái gì đều nói cho ngươi, ngươi lại mọi chuyện đều giấu giếm, ngươi rất không có ý tứ. Tử Diệu tức giận, nghiến răng kèn kẹt, ngươi nhớ kỹ cho ta. Nữ nhân là tâm nhãn nhỏ nhất, ta sẽ cho ngươi rõ ràng, khi dễ nữ nhân, sẽ thừa nhận cái gì? Khi dễ cô? Thạch Nham cười khổ, cảm thấy cùng nàng nói chuyện, có đôi khi thực vô lý không thể nói, lắc lắc đầu, cũng không có tiếp tục biện giải, mà là đem lực chú ý, đều đặt ở trên thiên hỏa kịch chiến. Cùng cảnh tượng lần trước cực kỳ tương tự, chiến đấu giữa thiên hỏa, như là có thể tự động hình thành một giới. Người khác rất khó nhúng tay. Hắn ngẩng đầu nhìn trời, chỉ thấy vô số hỏa diễm tầng tầng bao trùm, như là một cái lồng hỏa diễm thật lớn, cái loại cực nóng này, cái loại cuồng liệt này, làm cho hắn cũng không biết xuống tay như thế nào. Không bao lâu sau, trên trời ngay cả quang đoàn cũng không thấy, chỉ còn lại có vài cổ khí tức tồn tại, thần thức đều rất khó bắt giữ, nếu không phải hắn cùng thiên hỏa có liên hệ, có lẽ đều không cảm thấy được. Không có tiếp tục lưu lại ở trên trời. Chịu đựng trọng lực cũng không phải là một chuyện thoải mái. Hắn chủ động hạ xuống, ở trên hài cốt vạn thước Chu Tước kia ngừng lại, ngẩng đầu nhìn trời, ngưng luyện thần thức ý thức, ta biết, các ngươi có thể mượn dùng linh hồn lực của ta, đây là ta duy nhất có thể giúp các ngươi, nếu cần, nhớ nói một chút. Không cần. Ta cùng tên hấp thu thi khí nọ, ở trong này có thu hoạch rất lớn, sẽ đối phó hắn, không phải quá mức gian nan. Đưa tin là âm linh quỷ hỏa, trong mấy loại thiên hỏa. Duy nhất hắn đạt tới tứ giai. Ở trong này, hắn nhẹ nhàng nhất, lúc cùng Chu Tước chân hỏa giao chiến, còn có rảnh rỗi trả lời Thạch Nham. Hắn nói như vậy, Thạch Nham cũng yên lòng, cười cười, cũng thả lỏng, ở bên cạnh hài cốt Chu Tước di chuyển, vẻ mặt kính sợ nhìn sinh linh xa xưa đến từ thần ân đại lục này. Thánh thú Chu Tước, sinh mệnh sinh ra trên thần ân đại lục thời đại Thái Cổ, ở rất sớm trước đây, đã từ thần ân đại lục rời khỏi, cường đại như hắn, đã ở vực ngoại ngã xuống. Bị vô số cường giả liên thủ bao vây tiểu trừ, cuối cùng trả giá thần diệt hồn tiêu, mới đem kẻ động thủ đều giết chết. Vực ngoại quả nhiên vô cùng hung hiểm. Chu Tước chiều cao vạn thước, xương cốt màu xám trắng, sớm đã mục nát, tựa như đã không còn năng lượng. Nhưng mà, Thạch Nham đưa tay gõ một đốt xương chân, lại nghe thấy tiếng kim loại thanh thúy, điều này làm cho hắn sửng sốt một chút, thần sắc đột nhiên ngưng trọng hẳn lên. Hắn ngưng luyện lực lượng, thúc giục cùng lực nhục thân, lại đánh ra một kích. Âm. Hài cốt nọ truyền đến tiếng vang thật lớn, một kích của hắn đánh tới, không có ở trên hài cốt kia lưu lại một điểm ấn ký. Hắn sắc mặt đột nhiên thay đổi, quay đầu nhìn về phía Tử Diệu cũng đã xuống dưới, thứ này đã xuống đã vô số năm, nhìn xương cốt đã mục, vì cái gì sẽ không hóa thành tro bụi theo gió, mà còn chắc chắn như vậy. Hắn rõ ràng nhớ rõ, một đường bay đến đây, có đôi khi vô ý ở trên một hài cốt yêu thú dừng lại, hài cốt yêu thú nọ sẽ đột nhiên tán đi, rơi xuống đất thành một mảng cốt phấn. Yếu ớt khó có thể tưởng tượng. Đều là yêu thú mục nát, hài cốt Chu Tước này, vẫn chắc chắn đến bước hắn khó có thể tưởng tượng, làm cho hắn âm thầm ngạc nhiên. Sinh linh này không phải liệt diễm tinh vực chúng ta có thể dựng dục, nhưng hắn cường đại, lại làm cho liệt diễm tinh vực chúng ta rất nhiều người khác trong tâm khảm. Trong truyền thuyết, lúc trước vì bao vây tiểu trừ hắn, hầu như xuất động toàn bộ cường giả đỉnh phong nhất của liệt diễm tinh vực chúng ta thời kỳ đó. Có thể ở dưới cường giả kia bao vây tiểu trừ, còn làm cho toàn bộ người động thủ ngã xuống, ta cũng nhìn không thấu. Tử Diệu ánh mắt kính sợ, chỗ đại lục kia của ngươi, may mà chu kỳ năng lượng đã đến cuối cùng, bằng không, không biết sẽ đáng sợ cỡ nào nữa. Sinh linh từ đại lục kia đi ra, trình độ cường đại, đã vượt qua ta hiểu biết. Rắc rắc rắc. Đột nhiên, ở dưới hài cốt thánh thú Chu Tước, truyền đến một trận thanh âm nứt vỡ nổ vang mãnh liệt. Thạch Nham hoảng sợ, cổ quái nhìn chỗ xương chạm đến, kêu lên, mẹ, sẽ không xúc động cái cấm chế gì chứ. Tử Diệu cũng ngây dại, kinh hãi nhìn dưới thân. Đại địa bị xé rách một cái lỗ hổng thật lớn, một khối tinh thể hỏa diễm lớn như cái sân bóng, từng chút hiển lộ ra, ở trên khối tinh thể, phóng xuất ra vô số đạo nhật quang xạ tuyến, thái dương viêm lực cuồn cuộn bắt đầu khởi động, có chất lỏng ở mặt ngoài tinh thể chảy quanh. Thái dương nguyên tinh. Tử Diệu nhịn không được thất thanh hét rầm lên. Truyện sát thần. Audio truyện chấm org. Chương 742, áo nghĩa thăng hoa. Hỏa diễm tinh thể chậm rãi từ dưới đất hiển lộ ra, phóng xạ ra vô số đạo nhật quang xạ tuyến, trong chốc lát, cái khối đại địa băng lạnh hoang vắng này, tràn ngập viêm lực cực nóng. Phần đông thi hài cường giả các chủng tộc, còn có xương khô yêu thú, ở dưới ánh sáng kia chiếu rọi, chậm rãi tan rã đi. Bầu trời u ám, cũng bị ánh lửa chiếu sáng hẳn lên, sáng rọi trải rộng bốn phương tám hướng. Khí tức Chu Tước chân hỏa ở trong bầu trời, bỗng nhiên trở nên cường đại hẳn lên. Sau khi hỏa diễm tinh thể kia thoáng hiện, nó như là được thêm đạt lực lượng, cùng với mấy loại thiên hỏa tranh đấu, nó bởi vì lực lượng tăng lên, tựa như mơ hồ có chiếm cứ thượng phong. Thiên hỏa cùng thiên hỏa kịch chiến, người ngoài rất khó nhúng tay, cho dù là Thạch Nham, trong đầu có thiên hỏa tế đàn, cũng chỉ có thể dùng lực lượng linh hồn cung cấp điểm viện trợ. Hắn cũng không thể đem lực lượng trực tiếp quán chú vào, giúp đám huyền băng hàn diễm đối phó Chu Tước chân hỏa, chiến đấu giữa thiên hỏa, giống như có quy tắc nào đó trói buộc. Mỗi một lần chiến đấu xuất hiện, đều bị một cổ lực lượng nhìn không thấy bao lấy, làm cho người ngoài cảm thấy không ra, cũng tiến vào không được. Hỏa diễm tinh thể chậm rãi hiện lên, đã bị lực lượng nào đó dẫn dắt, từ chỗ sâu trong đại địa bay lên, không chịu trọng lực ảnh hưởng, chậm rãi bay lên không. Vô số nhật quang xạ tuyến như đèn chiếu xạ, đem đại địa chiếu sáng, ở rất xa, từng khối thi hài bị hòa tan đi, không còn tồn tại trên mặt đất nữa. Tử Diệu trên gương mặt kiều mị, hiện ra vẻ kinh hãi. Trên cần cổ trắng như tuyết hiện ra mồ hôi tinh mịn, quanh thân lưu chuyển ra thần quang bảy sắc, kháng cự hỏa diễm xạ tuyến này ăn mòn hòa tan, trên gò mặt nàng đỏ au, giống nhau táo chín cây, làm cho người ta hận không thể hung hăng cắn một ngụm cho đỡ thèm. Thạch Nham ngẩng đầu nhìn trời, vẻ mặt kinh hãi, trong lòng lại là hưng phấn không hiểu. Thái dương nguyên tinh là hình dạng hỏa diễm tinh thể, cùng với tinh thần nguyên tinh lúc trước hắn nhìn thấy giống nhau, là tinh hoa tâm thái dương, cũng là suối nguồn để năng lượng mặt trời liên tục phóng thích lực lượng nóng bức. Hắn không biết cái khối thái dương nguyên tinh thật lớn này, có phải trung tâm toàn bộ thái dương nổ tung hay không, nhưng hắn có thể khẳng định, trung ương thái dương nguyên tinh nọ, đã ẩn chứa chí lý nào đó diễn biến hình thành thái dương. Hắn đột nhiên tỉnh táo lại, ánh mắt sáng lên, đưa tay điểm hướng trên mi tâm. Trong lòng bàn tay một điểm ánh lửa nở rộ, nhập vào linh hồn tế đàn trong đầu, linh hồn tế đàn nọ quay tròn ở trong thức hải của hắn, trong đó lực lượng áo nghĩa trong tầng 2, hiện ra ý cảnh ảo diệu của tinh thần võ hồn. Một điểm ánh lửa cực nóng, từ trong linh hồn tế đà nọ thoáng hiện ra, ngay sau đó, hắn cả người lộ ra hỏa diễm màu đỏ kinh người, chậm rãi nhắm mắt lại, thân hình chấn động. Tầng cao nhất linh hồn tế đàn, chủ hồn của hắn xoay chuyển, như là thành một tấm gương sáng thật lớn, đem thái dương nguyên tinh nọ chiếu rọi tiến vào. Thái dương nguyên tinh ánh lửa cực nóng, hiện lên ở trong thần hồn của hắn, mỗi một tia biến hóa tinh diệu, đều bị thần hồn sâu sắc khắc xuống. Theo bản năng, hắn khoanh chân ngồi ngay ngắn xuống. Cũng không quản Tử Diệu thần sắc biến đổi, cứ như vậy nín thở ngưng thần, lấy thần hồn hắn làm xúc tu, đi đụng vào thái dương nguyên tinh, đi thấm nhuần ảo diệu trong tinh thể. Thần hồn của hắn, giống như quỷ dị tiến vào một mảng không gian hỏa diễm cực nóng, trong đó có vô số tinh thể lửa lấp lánh, giữa tinh thể cùng tinh thể có khe hở thật nhỏ, tựa như chính là ông trời khắc lên trận đồ, làm cho lực lượng tinh thể cùng tinh thể kích phát ra, tăng cường trọng điệp lẫn nhau, tạo thành một cái linh trận tự nhiên chất chứa thiên địa chí lý. Ở trong nhật tinh bạo toái, hắn đã nghiệm chứng qua, biết trong thần hồn hắn có tinh thần áo nghĩa, có thể đối với thái dương có cảm ứng kỳ diệu. Trên thần ân đại lục, hắn từng dung hợp năng lượng Thái Dương, làm cho tinh thần võ hồn phát sinh biến hóa, chỉ là hắn không thể ở trên Thái Dương ảo diệu có tinh tiến, nhưng hôm nay, hắn có một cái cơ hội thật lớn. Tinh thần áo nghĩa, bao quát các vì sao trên bầu trời, Thái Dương chính là Nhật Tinh, Minh Nguyệt vì Nguyệt Tinh, đều là những ngôi sao, nếu muốn tinh thần võ hồn đột phá, hiểu rõ ảo diệu cùng chí lý Nhật Tinh cùng Nguyệt Tinh, cũng là một bước hắn phải vượt qua. Áo nghĩa này, bao hàm ngàn vạn, các vì sao trên bầu trời đều là đối tượng hắn lĩnh ngộ, Nhật Tinh cùng Nguyệt Tinh thân là một bộ phận quan trọng nhất của sao trên trời, cũng là hắn cần lĩnh ngộ thăm dò một chút. Thần hồn chiếu rọi Thái Dương Nguyên Tinh, linh hồn hắn ý thức có chút bất tri bất giác, tựa như ùa vào bên trong Thái Dương Nguyên Tinh, du lịch ở trong đó, hiểu rõ thiên địa lực ở trong đó. Thái Dương Nguyên Tinh là trung tâm lực lượng Nhật Tinh, nguồn suối năng lượng, bên trong nó, ẩn chứa diễn biến Thái Dương sinh ra thậm chí suy kiệt, mặc dù là lĩnh ngộ một chút ít, cũng có thể làm cho hắn đối với Thái Dương có nhận thức khắc sâu, tiến tới làm cho tinh thần võ hồn lại tiến giai. Hắn tự nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội này. Linh hồn ý thức ở trong Thái Dương Nguyên Tinh, Thạch Nham hết sức chăm chú lĩnh ngộ, nhìn vô số khối tinh thể không giống như, tựa như không bàn mà hợp với quy tắc thiên địa, sắp hàng thành linh trận. Trong đó, tinh thể sẽ không ngừng phóng thích năng lượng cực lớn, như trái tim của ngọn lửa, có năng lượng ở trong Thái Dương tinh thể, cũng sẽ đến lúc suy kiệt. Hắn giống như ở trong Hải Dương tinh thể, có thể ở bên trong cảm ứng được Hải Dương này rộng lớn cùng cực nóng, ở trong ý thức của hắn, cái Thái Dương Nguyên Tinh này giống như có sinh mệnh kỳ lạ. Đối với vạn vật là có quyến luyến, là có thống hận, phi thường phức tạp. Hắn hoàn toàn quên thiên hỏa kịch chiến, quên vị trí hoàn cảnh của hắn, thậm chí quên mục đích hắn, ngay cả tinh thần võ hồn cũng không nhớ rõ. Hắn chỉ ở trong Thái Dương Nguyên Tinh, lắng nghe cảm xúc của Thái Dương, cảm thụ ái niệm bi thương của nó, cảm thụ nó vì thế gian làm ra cống hiến, cảm thụ tất cả buồn vui, cùng thế giới cảm xúc người thường vĩnh viễn đụng không đến. Thân thể hoàn mỹ của Tử Diệu, được thần quang bảy sắc bao trùm, tản mát ra hào quang xinh đẹp làm cho nam nhân si mê, giống nhau nữ thần hạ phàm, đắm chìm trong hải dương thần quang mà, ánh mắt nàng, lại giăng kín kinh dị. Ngang đầu nhìn Thái Dương Nguyên Tinh chậm rãi lên không, nàng thỉnh thoảng cúi đầu thoáng nhìn Thạch Nham an tường tự nhiên, chân mày cau lại, trong lòng như mặt hồ bị viên đá ném vào, nhộn nhạo tản ra vô số gợn sóng. Nàng có thể phi thường rõ ràng cảm giác được, Thạch Nham sau khi ngồi ngay ngắn xuống, nhắm mắt không nói, trong Thái Dương Nguyên Tinh, có một luồng khí tức linh hồn thuộc về hắn. Tại một khắc kia, Tử Diệu liền rõ ràng, biết ý thức linh hồn của Thạch Nham, đã bay vào trong Thái Dương Nguyên Tinh, làm cho Thái Dương Nguyên Tinh có khí tức của hắn, biết hắn đang lĩnh ngộ Thái Dương ảo diệu ẩn chứa trong Thái Dương Nguyên Tinh. Tử Diệu mắt hơi hơi sáng lên, gương mặt ửng hồng, âm thầm ngạc nhiên. Ở trên người Thạch Nham, có rất nhiều thần bí, nàng càng muốn thăm dò hiểu biết, lại phát hiện thần bí trên người Thạch Nham, tựa như lại nặng thêm một phần. Giống nhau ở trên người Thạch Nham. Vĩnh viễn giăng một tầng sương khói thần bí, sương khói nọ sâu đậm, đem linh hồn hắn bao lấy, giống như vĩnh viễn không thể chân chính va chạm vào linh hồn ảo diệu của hắn, nắm giữ tất cả của hắn. Tử Diệu trong lòng không khỏi lộ ra một tia chua xót, theo bản năng lắc lắc đầu, cảm thấy cái tên đến từ đại lục không biết này, có khả năng ở trong tương lai, ở liệt diễm tinh vực nhất lên sóng to gió lớn, thậm chí có thể làm cho liệt diễm tinh vực phát sinh đại biến kinh thiên nào đó. Cái ý niệm này không hề có căn cứ, ở nàng đến xem. Thậm chí có điểm buồn cười. Bởi vì Thạch Nham hôm nay, vẫn chỉ là một võ giả chân thần cảnh, thấp kém đáng thương, dựa theo đạo lý đến xem, tuyệt đối không thể mang đến cho liệt diễm tinh vực cái biến hóa gì. Nhưng nàng còn có loại cảm giác này, cảm thấy Thạch Nham đến, sẽ làm cho một khối tinh vực này xuất hiện biến cố lớn, thậm chí làm cho cái tinh vực này biến thiên, làm cho phần đông cường giả đỉnh phong, cũng bởi vì hắn xuất hiện, mà sôi trào kinh hãi, thậm chí sẽ sợ hãi. Một điểm ánh lửa màu đỏ hồng. Lặng yên bất giác, từ trong con ngươi Thạch Nham thoáng hiện, chợt bay đi ra. Ánh lửa nọ vừa hiện, liền truyền đến một cổ vận động kỳ diệu, tựa như cùng Thái Dương Nguyên Tinh lơ lửng ở trên trời có liên hệ kỳ diệu nào đó, chỉ thấy Thái Dương Nguyên Tinh trên trời, trong phút chốc rung động một chút. Ngay sau đó, liền thấy từ Thái Dương Nguyên Tinh nọ bay ra một luồng ánh sáng tinh túy vô cùng nóng bức, rót vào trung ương ánh lửa nọ. Ánh lửa vặn vẹo, hóa thành một đóa hỏa diễm đỏ đậm kỳ diệu, ở trong hỏa diễm kia còn có rất nhiều năng lượng dao động của núi lửa tinh hạch còn lại, phi thường rõ ràng. Tử Diệu vẻ mặt chấn động, trong mắt lộ ra hào quang đẹp mắt, nhìn đóa hỏa diễm nọ không chớp mắt, nửa ngày, nàng mới cười khổ một tiếng, thấp giọng mắng, khốn kiếp. Vẫn là lừa gạt ta, thì ra, ngươi còn có một loại thiên hỏa nữa. Rất nhanh, nàng lại là sắc mặt chấn động, hoa mắt thần mê. Trong Thái Dương Nguyên Tinh, lại một lần nữa truyền đến hai cổ dao động, Thái Dương Nguyên Tinh nọ quay tròn một chút. Hai đạo ánh sáng Thái Dương tinh luyện, một trên một dưới, một luồng rót vào chỗ sâu trong bầu trời, tựa như cùng Chu Tước Chân Hỏa đạt thành liên hệ. Còn có một luồng, từ trên trời giáng xuống, cũng rơi vào đóa hỏa diễm nọ, rồi nhập vào trên người Thạch Nham, theo nhập vào trái tim của hắn. Tử Diệu công chúa thầm hô một tiếng, biết Thạch Nham tiến vào trong Thái Dương Nguyên Tinh, hẳn là đã hiểu rõ một chút Thái Dương ảo diệu, lúc này mới có thể đem Thái Dương lực kéo xuống, tẩm bổ thân thể hắn. Sửng sốt một hồi lâu, Tử Diệu âm thầm nói một câu, ưu việt không thể đều cho ngươi chiếm. Điểm vào mi tâm, linh hồn tế đàn của nàng hiện ra, tầng thứ hai có thất thải nghe hồng, xinh đẹp đến làm cho vô số phong cảnh thất sắc, đó là chủ áo nghĩa linh hồn của nàng, thần quang áo nghĩa. Ở trung ương thất thải nghe hồng, một điểm ánh lửa toát ra, tựa như có sinh mệnh dao động, ẩn chứa linh hồn ý niệm của nàng, hướng tới Thái Dương Nguyên Tinh trên bầu trời mà dẫn dắt. Tử Diệu thần hồn vặn vẹo, không ngừng phóng thích linh hồn ý niệm, dần dần, lại từ trong Thái Dương Nguyên Tinh nọ, bay ra một cổ hỏa diễm tinh thuần, vô số nhật quang xạ tuyến hội hợp là một, cũng chậm rãi phóng xuống, rót vào trung ương thất thải nghe hồng tế đàn của nàng. Vực ngoại thần quang áo nghĩa, cùng thiên hỏa có hiệu quả như nhau, có thần quang ở vực ngoại nhiều năm, thậm chí có ý niệm ý thức của chính mình. Mà Tử Diệu, liền từng đạt được một luồng thần quang như vậy, cũng bởi vì chiếm được một luồng thần quang nọ, nàng mới có thể lĩnh ngộ thần quang áo nghĩa, tiến tới ngưng luyện thành linh hồn tế đàn, ở thần hồn trong sinh ra áo nghĩa lạc ấn. Nàng chính là dựa vào luồng thần quang nọ, mới có thể hấp dẫn năng lượng ánh nắng, làm cho ánh sáng Thái Dương chiếu rọi vào linh hồn tế đàn, cùng Thạch Nham, Địa Tâm Hỏa, Chu Tước Chân Hỏa đến hấp thu năng lượng tinh thuần của một khối Thái Dương nguyên tinh nọ, đến lớn mạnh chính mình, làm cho linh hồn tế đàn đạt được thu hoạch thật lớn. Nàng nhìn Thạch Nham bên cạnh, mắt đẹp lộ ra thần thái phức tạp khó hiểu, môi hơi run rẩy. Nàng bỗng nhiên có một cái ý niệm trong đầu. Ở trong liệt diễm tinh vực, đã có một viên Thái Dương nhật tinh. Dâng lên, hào quang lóa mắt, toàn bộ người liệt diễm tinh vực, sẽ bởi vì hào quang của hắn mà thất sắc, người ta sẽ vì hắn vui mừng mà vui mừng, người ta sẽ vì hắn bi thương mà bi thương, người ta sẽ vì hắn cường đại mà phấn chấn sôi trào. Truyện sát thần. Audio truyện.org. Chương 743, Chân thần tam trọng thiên. Nhật tinh bạo toái trường. Trung ương những khối hỏa diễm vẫn thạch cực lớn, gần trăm chiếc hổ sa chiến xa lẳng lặng lơ lửng, tránh đi nhật quang xạ tuyến chiếu rọi, mơ hồ đem một khu vực vây lại. Tại khu vực kia, các loại gió lốc năng lượng quỷ dị tàn sát bừa bãi tám phương, lực vạn vẹo cường đại, làm cho vực ngoại lược đoạt giả trên chiến xa cũng không dám dễ dàng xâm nhập, chỉ dám vây quanh ở chỗ bên cạnh, yên lặng lưu ý. Trên hổ sa chiến xa cầm đầu, Huyết Đồ Tạp Thác vẻ mặt nóng nảy, hai mắt giăng kín tơ máu. Hắn trừng mắt nhìn phía trước, đột nhiên đưa tay chỉ, Thiết Lặc, ngươi đi vào xem xem. Một vực ngoại lược đoạt giả bị điểm danh ánh mắt biến đổi, chiến run rẩy, thất thanh hô, Khôi Thủ, nơi đó là Nhật Tinh cấm địa. Bớt con mẹ nó vô nghĩa. Tạp Thác mở ra thần chi lĩnh vực, một cổ dao động mãnh liệt, phút chốc tràn ngập bốn phía, người bị thần chi lĩnh vực bao lấy, toàn bộ hai chân rung lên, ngươi đi hay không? Hắn trừng mắt nhìn tên vực ngoại lược đoạt giả kia. Ở dưới hắn nóng nảy gầm lên, võ giả tên là Thiết Lặc kia sắc mặt biến đổi lớn, liên tục cười khổ gật đầu, không cần nhiều lời gì nữa, một đầu vọt vào. Tạp Thác hừ lạnh một tiếng, ánh mắt hung lệ ở trên người thủ hạ quét tới quét lui, bực bội không hiểu. Rắc! Rắc! Tiếng nổ gãy đột nhiên từ Nhật Tinh cấm địa truyền đến, chỉ thấy hổ sa chiến xa Thiết Lặc nọ cưỡi, trong khoảnh khắc phá thành mảnh nhỏ, Thiết Lặc ngồi ở trong chiến xa, cũng kêu thảm thiết một tiếng, nhục thân như bị vô số lợi nhận cắt. Chia thành từng khối thịt. Người vây xem một đám lưng lạnh cả người, đều lộ ra sợ hãi bất an thật sâu từ đáy lòng, đều cúi đầu, không dám nhìn tới Tạp Thác. Thiết Lặc bỏ mình không có làm cho bọn họ ngoài ý muốn, bọn họ ngoài ý muốn nhất là tốc độ tử vong này thật sự quá nhanh. Biến cố như thế, cũng càng một bước chứng thực Nhật Tinh cấm địa khủng bố, quả nhiên có thể xé nát tất cả, làm cho sinh mệnh nào lâm vào cũng sẽ bị xé rách ra. Ánh mắt Tạp Thác, ở trong đám người quét tới quét lui. Không có ai dám can đảm nhìn thẳng hắn, toàn bộ cúi đầu thật sâu, giả bộ không nhìn thấy. Mặt âm trầm, Tạp Thác không có tiếp tục gây áp lực nữa. Hắn trong lòng sáng như tuyết, biết nếu cố ý như thế, nháo đến cuối cùng, sẽ rét lạnh tâm toàn bộ mọi người. Thật nếu là như vậy, một cổ thế lực hắn thật vất vả tụ tập lên này cũng sẽ sụp đổ. Cái này cũng không phải kết quả hắn nguyện ý nhìn thấy. Có chút vô lực phất phất tay, Tạp Thác phiền muộn phân phó. Tản ra đem một mảng khu vực này thủ cho ta, không cho có một tia lơi lỏng. Lực đoạt giả như được đại xá, liên tục cao giọng đáp ứng, nhanh từ bên cạnh hắn tản ra. Trong nháy mắt, ở bên cạnh hắn, đã không còn chiếc hổ sa chiến xa nào. Trong một chỗ nhật quang xạ tuyến ngưng tụ, lặng lẽ truyền đến một luồng sinh mệnh dao động nọ cực kỳ âm hàn, làm cho người ta cả người băng lạnh. Còn chưa có phát hiện. Một cái thanh âm âm nhu lãnh liệt, từ trong đó truyền ra, tạp thác, ngươi hướng ta cam đoan qua, làm cho bọn họ không thể còn sống rời khỏi nhật tinh bạo toái tràng, ta hy vọng ngươi có thể thực hiện lời hứa. Bằng không ngươi biết sẽ có kết quả gì. Tạp thác hơi hơi cúi đầu, trong đồng tử giăng kín tơ máu, hiện lên dấu giếm một tia sợ hãi, yên tâm, chuyện ta đáp ứng ngươi, nhất định sẽ thực hiện. Trong nhật tinh cấm khu, chung giấu vô số sinh linh, chiến xa nào xâm nhập trong đó đều bị cuốn thành phấn vụn, ta tin tưởng bọn hắn cũng khó mà ngoại lệ. Nói không chừng bọn họ hiện tại đã chết. Cho dù chết, ta cũng muốn nhìn thấy thi thể. Rõ rồi, ta sẽ phòng bị ở chỗ này, thẳng đến khẳng định bọn họ tử vong. Ta không có nhiều thời gian lưu lại như vậy, ngươi có tin tức mà ta muốn, thì lập tức truyền lại cho ta. Rõ rồi. Trong điểm xạ tuyến ngưng tụ, linh hồn dao động dần dần trở nên nhạt, cuối cùng hoàn toàn biến mất. Huyết đồ tạp thác ngẩng đầu, hung tợn nhìn chỗ nọ, phun ra một ngụm đàm, phì. Cái thứ gì, nếu không ham chút đồ của ngươi, lão tử đã sớm đi rồi. Mẹ, lần này thật xui xẻo, chẳng những cái gì đều không có vào tay, ngược lại rước lấy một thân xui xẻo. Cái đệt. Nói xong, hắn lập tức rời khỏi, đi vào bên cạnh nhật tinh cấm khu, suy nghĩ một chút, liền buông ra thần thức, từng chút một hướng tới bên trong sưu tầm. Không biết qua bao lâu, đợi cho thời điểm hắn cảm thấy thần thức suy nhược không rõ, hắn mơ hồ cảm thấy được một tia khí tức nóng bức. Tạp thác vẻ mặt chấn động, tiếp tục ngưng luyện thần thức lực, không để ý tinh thần mỏi mệt, không để ý thần thức hao tổn, khư khư cố chấp. Oanh! Một cổ chấn động mênh mông, từ chỗ sâu vỡ ra, dao động nọ như nhật tinh bạo toái, hung mãnh cực kỳ đáng sợ. Một luồng thần thức tạp thác thả ra nọ, nháy mắt bị cắt đứt, sắc mặt cũng hơi tái nhợt một phần. Nhưng mà, hắn cũng không có suy sụp, ngược lại sắc mặt chấn động, khóe miệng hiện ra nét cười độc ác, quả nhiên còn ở bên trong, lão tử với ngươi so kiên nhẫn, ta cũng không tin ngươi không đi ra. Trong nhật tinh cấm khu, một khối thái dương nguyên tinh thật lớn lơ lửng ở trên trời, quay tròn xoay tròn, trong đó ẩn chứa thái dương viêm năng mênh mông, bị chia ra làm bốn, phân biệt rót vào thạch nham, địa tâm hỏa, chu tước chân hỏa cùng tử diệu, hóa thành một cổ năng lượng viêm nhiệt cho bọn họ. Khối thái dương nguyên tinh nọ, phía trên lưu chuyển hào quang hỏa diễm, dần dần trở nên ảm đạm hẳn lên. Ở mặt trên tràn đầy nước hỏa diễm, cũng chậm chậm mất đi lực lượng, hóa thành giọt nước bình thường, từ trên trời rơi xuống. Thạch nham cùng tử diệu ngồi ở trên đất, bình tĩnh hấp thu viêm năng cực nóng, yên tĩnh không tiếng động. Thời gian không biết trôi qua bao lâu, một ngày này tử diệu tỉnh dậy trước, theo bản năng ngẩng đầu nhìn trời. Thái dương nguyên tinh đã không còn cực nóng nữa, hóa thành vẫn thạch vực ngoại tùy ý có thể thấy, tựa như mất đi toàn bộ lực lượng. Địa tâm hỏa thành một đóa hỏa diễm cực lớn bao quanh, di động ở trước mặt thạch nham, trong đó còn có tràn đầy năng lượng hỏa sơn tinh thể, từng tầng thái dương viêm lực, như sóng gợn, đem hắn giăng lên tầng tầng. Hắn tựa như còn đang tiêu hóa năng lượng. Trên trời truyền đến vài cổ khí tức mỏng manh, trong đó một cổ chính là chu tước chân hỏa, bởi vì khí tức có điểm tương tự, tử diệu có thể thấy rõ một chút, nàng ngửa đầu nhìn trời, sửng sốt một hồi lâu, chợt quay đầu nhìn về phía thạch nham. Thạch nham hờ hững bất động, giống nhau khúc gỗ, trên người không có truyền đến dao động gì, liền ngay cả khí tức, cũng như là ẩn nấp đi. Nhưng mà, tử diệu bung ra linh hồn cẩn thận dò xét một phen, sâu sắc cảm thấy được ở chỗ sâu trong linh hồn của hắn, tế đàn thủy chung đang vận chuyển không ngớt. Nàng trong lòng sáng như tuyết, rõ ràng thạch nham vẫn đang lĩnh ngộ thái dương ảo diệu, lần kỳ ngộ này, với hắn mà nói là ngộ không thể cầu, sẽ làm hắn càng tiến thêm một bước, tử diệu có thể khẳng định. Một viên ngọc thạch hình tam giác, từ trên nhẫn của nàng hiện ra, nhíu mày nhìn thoáng qua, tử diệu thì thào nói nhỏ, đã qua nửa năm, thời gian qua thật nhanh nha, chút bất tri bất giác, lại lâu như vậy. Nàng cũng bình tĩnh xuống, tự lấy ra một khối thần tinh, nhắm mắt hấp thu lực lượng tinh thuần ẩn chứa bên trong, để bổ sung lực lượng đã hao tổn. Lại là một đoạn im lặng dài lâu. Một ngày này, ở chỗ đỉnh đầu của nàng, phát ra từng đạo ánh lửa, trên trời phát sinh biến cố thật lớn, từng đạo thiên hỏa dần hiện ra, dây dưa ở cùng chỗ, chiến đấu lẫn nhau. Tử diệu kinh ngạc, chợt tỉnh lại, ngẩng đầu nhìn trời, khẽ nhíu mày. Phút chốc, nàng mắt sáng lên, vội vàng đi xem thạch nham bên cạnh. Địa tâm hỏa đã biến mất không thấy, tựa như một lần nữa ở trong đầu thạch nham yên lặng xuống, mà trên người thạch nham, lại rõ ràng truyền đến linh hồn chấn động. Tựa như có từng đợt năng lượng linh hồn tinh thuần, từ trên người hắn bay lên đỉnh đầu, giúp mấy loại thiên hỏa chiến đấu. Thạch nham vẫn không có biến hóa, mày cũng lặng lẽ nhíu chặt, một cổ viêm năng từ lồng ngực hắn lan tràn ra, truyền ra viêm năng cực nóng, làm cho Tử Diệu sửng sốt trong chốc lát. Chiến đấu đã xong. Thạch nham trầm mặc không biết bao lâu, bỗng nhiên nhẹ giọng nói một câu, chậm rãi mở mắt, hướng tới nàng cười tươi sáng, cô trạng thái tựa như không tệ. Tử Diệu mắt đẹp sáng ngời, khóe miệng lộ ra ý cười, ngươi là tốt nhất, ta thương thế là khôi phục, nhưng lực lượng còn chưa có trở về đỉnh phong. Mà ngươi, lại thực nhập chân thần tam trọng thiên, cách thần vương cảnh, cũng càng ngày càng gần. Thạch nham chậm rãi đứng lên, ngẩng đầu nhìn trời, xác thực, lần này thu hoạch thực rất lớn, cũng là lần này trải qua, mới làm cho ta thực hiểu rõ tinh thần ảo diệu, thì ra tinh thần ảo nghĩa bao quát bầu trời rộng lớn, bất luận là nhật tinh, nguyệt tinh đều là một loại tinh thần ảo nghĩa. Lực lượng Thái Dương viêm năng, cũng cho ta được lợi không phải ít, cảm ngộ Thái Dương nguyên tinh nọ, sẽ làm ta chung thân được lợi. Cảm giác đột phá như thế nào? Tử Diệu cười khanh khách, cũng chân thành đứng dậy, thân thể xoay chuyển, mị thái lộ ra. Vẻ mặt an tường bình tĩnh, không có ánh mắt cực nóng như dĩ vãng, thạch nham nhếch miệng cười cười, công chúa sức hấp dẫn vô cùng, quả nhiên là nhân gian họa thủy, không biết bao nhiêu nam nhi liệt diễm tinh vực, nằm mơ cũng muốn âu yếm. Có thể cùng công chúa ở đây sớm chiều một chỗ, thật sự là vinh hạnh của ta, không biết tiện sát bao nhiêu người. Tử Diệu ánh mắt lóe sáng, tươi cười không thay đổi, bất khách sáo đi, nhiều người ca ngợi ta, ta đã sớm chai rồi. Đừng chuyển đề tài, cảm giác như thế nào? Hai tay duỗi ra, vô số Thái Dương viêm lực cực nóng từ trên cánh tay dần hiện ra, một cổ khí tức nóng bức mãnh liệt, từ thân thể hắn tràn ngập bốn phía, nhếch miệng ha ha cười dài, thạch nham ngửa mặt lên trời hô, đương nhiên thoải mái. Mỗi lần cảnh giới đột phá, đều là tẩy luyện linh hồn tế đàn, là lại rèn luyện nhục thân. Cảnh giới đột phá, ý nghĩa lực lượng tăng vọt, ta nghĩ, ta lần này thực kiếm lợi lớn. Đó là khẳng định. Tử Diệu mắt đẹp chăm chú nhìn ở trên người hắn, ngươi lần này đột phá lực lượng tăng vọt, so với người thường hơn nhiều. Bởi vì ngươi thêm vào một phần Thái Dương viêm năng, cũng hiểu rõ tinh túy Thái Dương vận chuyển, cái này đối với tương lai của ngươi, tất nhiên có khó có thể đánh giá. Ta có thể khẳng định, lấy trạng thái của ngươi, một khi ngưng luyện thần hồn, sẽ thuận lợi khó có thể tin. Ngươi rèn luyện ra thần hồn, cũng sẽ mạnh hơn cường giả ta biết. Ha ha! Thạch nham cười cười, không có khẳng định, cũng không có phủ định, tiếp tục nhìn trời, nhanh thôi, mấy tên nọ lập tức sẽ quay trở về, tùy tiện hỏi một câu, chúng ta ở chỗ này đã bao lâu? Tính từ ta ngất, thời gian qua một năm rưỡi, thật sự là nhanh. Một năm rưỡi sau, ô, vậy thật đúng là có điểm quá dài, bất quá may mắn, một năm rưỡi này, chúng ta đều không có ở không. Ta phát hiện cùng ngươi một đạo, mặc dù có điểm không hay ho, nhưng là có kỳ ngộ thật lớn. Tử Diệu ánh mắt đầy ý cười, ngươi người này tuy rằng là tai họa, nhưng lại được phúc, mấu chốt là xem thế nào. Thạch nham, đại lục ngươi ở, hẳn là cực kỳ nổi danh. Bằng không, ngươi là không có khả năng được nhiều thiên hỏa như vậy, nói xem, ngươi tổng cộng có bao nhiêu hồng nhan tri kỷ. Sửng sốt một chút, thạch nham vẻ mặt quái dị, nhìn chằm chằm nàng trong chốc lát, vương mười ngón, nhiều lắm, nhớ không rõ, thế nào? Cô cũng muốn làm hồng nhan tri kỷ của ta. Cô nếu cố ý nói như thế, xem ở chúng ta cùng hoạn nạn, ta có thể miễn cưỡng đáp ứng cô. Tử Diệu ngẩn ngơ, trừng mắt nhìn, âm thầm cắn răng, khốn kiếp. Ha ha ha. Thạch nham cười không thôi, thanh âm tận trời. Truyện sát thần. Audio truyện chấm org. Chương 744, Hồn Niết Bàn. Trong tiếng cười, từng đạo ánh lửa từ trên trời hiện ra, chậm rãi hạ xuống. Cửu U Phệ Hồn Diễm, Âm Linh Quỷ Hỏa, Huyền Băng Hàn Diễm, Bì Tuyệt Thi Hỏa, bốn loại thiên hỏa giấu ở trong linh hồn tế đàn của hắn, một đám hiện hình, dần dần hướng tới gần hắn. Cuối cùng một luồng ánh lửa, như cô gái ngựa ngùng, màu đỏ hồng, thành bộ dáng hỏa diễm điểu, xoay xoay trở trở, tựa như còn xấu hổ, đến chỗ bốn loại thiên hỏa lưu lại, mới chậm rãi hiện lên, một hướng tới hắn đến gần. Thạch nham trên mặt hiện ra một tia ý cười quái dị, ngưng thần nhìn về phía hỏa diễm nọ, đột nhiên nói, thế nào? Còn xấu hổ? Vừa rồi không phải nháo thực hung sao? Hừ. Ta là sinh linh huyền diệu nhất trên thế gian, cao quý hơn nhân loại các ngươi nhiều, nếu không phải bọn họ chế phục ta, ta là quả quyết sẽ không dựa vào ngươi. Chu Tước Chân Hỏa truyền đến thanh âm không tình nguyện, thật sự là xui xẻo, chẳng những không có thành, còn bị quản chế bởi ngươi. Linh trí của hắn, tựa như so với thiên hỏa khác cao hơn, còn có cảm xúc, cái này làm cho Thạch Nham sửng sốt một chút. Bất quá, cũng chỉ là sửng sốt một chút, chợt hắn liền cười hì hì nói, cao quý. Những tên cao quý giống như ngươi, một đám đều trốn ở trong linh hồn tế đàn của ta, đuổi đều đuổi không đi, ngươi nếu thực cao quý như vậy, cũng sẽ không chủ động hạ xuống. Chu Tước Chân Hỏa có vẻ cực kỳ tức giận, ta là bởi vì biết ngươi ta ngang hàng, mới cam nguyện ở tế đàn của ngươi, ngươi nếu là nhục nhã ta sẽ không đi vào. Tính tình không tốt. Thạch Nham nhếch miệng, cười tủm tỉm, một chút không thèm để ý, được rồi, ngươi tiếp tục lưu lại đi, dù sao Thái Dương Nguyên Tinh cũng không còn. Chờ ta sau khi ra ngoài, sẽ truyền ra tin tức, nói nơi này có một đám thiên hỏa, để cho người khác cùng ngươi chơi đùa. Không biết xấu hổ. Chu Tước Chân Hỏa gầm lên. Lười biếng phất tay, Thạch Nham không kiên nhẫn nói, đừng nhiều lời, ngươi muốn lưu lại, ta tự nhiên muốn làm gì cũng được, dù sao trong linh hồn tế đàn của ta, cũng không phải một mình ngươi. Ngu ngốc, ngươi nháo cái tính tình gì, bạc đãi ngươi. Huyền Băng Hàn Diễm ý niệm thoáng hiện, lưu cho ngươi vị trí. Là xem ở lưu lại một mạch. Hừ, ngươi nếu đụng tới Diệt Thế Lôi Viêm tên này, không cắn nuốt chết ngươi mới là lạ. Đừng ca thán, chủ động một chút, đến linh hồn tế đà nọ, ngươi mới có thể biết sẽ đạt được cái gì. Cửu U Phệ Hồn Diễm cũng có chút bất mãn, đối chiến cùng ngươi, làm cho chúng ta tiêu hao thật lớn, chúng ta phải sớm khôi phục, ngươi nếu không thành thật, hừ, ta không ngại đem ngươi cắn nuốt. Hắc hắc, cũng tốt có thể cho ta tiến hóa càng thêm mau lẹ. Lời vừa nói ra, âm linh quỷ hỏa cũng lộ ra vẻ rất mãnh liệt. Chu Tước Chân Hỏa nọ cô đơn, phút chốc bị bốn ngọn lửa vây quanh, lực lượng của hắn hao tổn tựa như thật lớn, lập tức có vẻ bất an hẳn lên, bốn đánh một, các ngươi có xấu hổ hay không? Còn chưa có năm đánh một đó. Bị tuyệt thi hỏa lóe ra một chút, còn có một tên đang tiến hóa, bằng không, ngươi đã sớm xong đời. Chu Tước Chân Hỏa bỗng nhiên thành thật xuống, tựa như nhận mệnh, không nói một lời. Lắc lư trong chốc lát, liền hướng tới trong đầu Thạch Nham bay đi. Chờ một chút. Thạch Nham vung tay, linh hồn dao động xuất hiện, đem tế đàn thu liễm lại, ta muốn hỏi rõ ràng trước. Tử Diệu cao mày, nhìn chằm chằm năm đoàn hỏa diễm, nàng có thể cảm thấy linh hồn dao động của Thạch Nham cùng thiên hỏa, cũng không sao biết được bọn họ đang nói cái gì, tò mò đòi mạng, không ngừng bung ra linh hồn ý thức, nhưng khó có thể nắm giữ. Thiên hỏa cùng Thạch Nham trao đổi, lấy linh hồn ý thức. Trừ khi Thạch Nham cùng Thiên Hỏa đều mở ra linh hồn chính mình, bằng không nàng là thật không hiểu rõ được, cũng không thể nào biết được nội dung đối phương nói chuyện. Ngươi muốn làm gì? Chu Tước Chân Hỏa cảnh giác hẳn lên, nỗ lực tế ra một luồng năng lượng, ở hắn trước mắt phóng xuất ra viêm lực. Ngươi vì cái gì lại ở chỗ này? Thạch Nham hỏi. Ta cảm ứng được khí tức Chu Tước, liền một đường từ Cố Hương Phiêu Bạc đến, trải qua vô số gian nan, mới cuối cùng đi tới nơi này. Chu Tước Chân Hỏa do dự một hồi lâu, mới không tình nguyện trả lời. Ngươi tới làm cái gì? Còn nữa, Chu Tước tán thân nơi đây, có phải đã hoàn toàn vẫn diệt hay không? Ta đến, là hy vọng có thể được Chu Tước thánh thể, cũng hy vọng có thể tiến hóa một bước. Nhưng ta sau khi đến, mới phát hiện thánh hồn của hắn đã không có năng lượng, ta rất khó cùng hắn dung hợp là một, Thái Dương Nguyên Tinh nọ ta đem nó giấu ở phía dưới hài cốt Chu Tước. Là hy vọng có thể chậm rãi để cho thánh hồn của hắn lấy được năng lượng, nhưng hiện tại, đã không còn hy vọng này. Ngươi sau khi lại đây, có tiến hóa không? Tiến hóa một giai, hoàn cảnh nơi này phi thường thích hợp với ta cũng có thể lợi dụng Thái Dương Nguyên Tinh chậm rãi tăng cường lực lượng. Nếu có thể được Chu Tước thánh hồn, dung hợp là một, ta có thể trở thành Chu Tước, thay thế được hắn, có được hình thái sinh mệnh càng hoàn thiện hơn. Ngươi chẳng lẽ không phải hắn? Trước kia là đúng. Bất quá đã sớm không còn, từ khi ta có được ý thức tự chủ, đường đi cùng hắn cũng không giống nhau. Ta cũng không muốn trở thành một bộ phận linh hồn của hắn, ta muốn cố gắng vì chính mình, sống vì chính mình, mà không phải vì hắn. Huống chi, hắn đã sớm mất. Hắn đã hoàn toàn vẫn diệt. Hắn loại tồn tại này, là rất khó hoàn toàn vẫn diệt, hắn hủy diệt những người bao vây tiểu trừ hắn, ở Nhật Tinh Bạo Toái Trường thiết trí cấm khu, xây dựng năng lượng cấm chế mãnh liệt. Vì bảo toàn thi cốt không bị phát hiện. Vì cái gì? Bởi vì linh hồn hắn cuối cùng tiêu tán, biến thành vài cổ, không biết lưu động đến không gian gì. Nhưng mà, nếu có sinh linh chiếm được linh hồn tà niệm của hắn, có thể hiểu rõ Chu Tước lực, nếu có một ngày cường đại đến trình độ nhất định, là có thể sống lại. Chỉ cần được thi cốt của hắn, vậy có ý nghĩa hắn lại sống lại, lấy một loại phương thức khác trọng sinh. Thạch Nham kinh ngạc, gắt gao nhíu mày. Đạt tới thánh thú Chu Tước loại cao độ này, linh hồn sẽ không hoàn toàn vẫn diệt, sẽ ở một chốc nổ tung nọ, phân thành rất nhiều tàn hồn phiêu đãng ở các không gian khác nhau, chỉ cần có một luồng tàn hồn bị sinh linh đạt được, không ngừng tiến hóa cường đại lên, hắn có thể một lần nữa sống lại, nếu có thể được thi cốt của hắn, vậy hắn sẽ có lại được bản thân. Nói không chừng, chẳng những có thể khôi phục toàn bộ lực lượng, còn có thể càng tiến thêm một bước, hiểu biết thiên địa ảo diệu càng thêm thâm thúy. Cửu U Phệ Hồn Diễm truyền đến ý niệm, hắn tựa như đối với sinh linh thời đại thái cổ, có một chút nhận thức. Thạch Nham sững sờ ở tại chỗ, trong lòng hoảng sợ, vì sinh linh thái cổ cường đại mà rung động không thôi. Đúng rồi, cái kia nha đầu ngươi từng nhìn thấy ở Vĩnh Dạ Sâm Lâm, chính là Keo Là Tả Thi kia, nếu không có gì ngoài ý muốn, hẳn là được một luồng tàn hồn thánh thú huyền vũ. Nàng nếu vẫn tiến bộ xuống, không ngừng cường đại, một ngày kia sẽ trở thành thánh thú huyền vũ, có lẽ là càng cường đại hơn huyền vũ. Cửu U Phệ Hồn Diễm bỗng nhiên nhớ tới cái gì, trầm ngâm một chút, mới lại trả lời. Vẻ mặt chấn động, Thạch Nham quát, ngươi sao không nói sớm? Ta cùng Chu Tước Chân Hỏa trao đổi qua, mới biết được thánh thú hồn niết bàn ảo diệu, loại phương thức trọng sinh này, bị hắn gọi là hồn niết bàn. Cửu U Phệ Hồn Diễm đáp lại. Thạch Nham ánh mắt lóe ra hào quang kinh ngạc, ở tại chỗ sửng sốt một hồi lâu, hắn bỗng nhiên rõ ràng vì cái gì Huyền Minh lão nhân kia chiếu cố Tả Thi, vì Tả Thi, Huyền Minh có thể nói là đem hết toàn lực. Huyền Minh cũng là một mạch nọ, thánh thú huyền vũ có thể nói là tổ tiên hắn, linh hồn Tả Thi dung hợp một luồng tàn hồn tổ tiên, cũng có thể xem như tổ tông hắn, hắn dốc lòng giúp Tả Thi, có thể biết hồn niết bàn hay không, muốn thông qua Tả Thi làm cho thánh thú huyền vũ được sống lại. Thánh thú huyền vũ trước khi rời đi Thần Ân Đại Lục, đã là một trong tồn tại cường đại nhất, ở vực ngoại, sao lại cũng giống như Chu Tước phải kinh qua hồn niết bàn. Không lẽ, bọn họ đụng phải tồn tại càng thêm khủng bố. Thạch Nham bỗng nhiên cảm khái không hiểu, trong lòng sinh một loại kính sợ, vì vực ngoại thần bí khó lường kinh sợ bất an hẳn lên. Vực ngoại cường giả rất nhiều, cho dù là đạt tới cảnh giới chân thần tam trọng thiên, cũng không đủ để ứng phó cái gì, nghĩ như vậy, đầu óc hắn xoay chuyển một chút, trong ánh mắt lóe ra hào quang làm cho người ta sợ hãi. Hắn đột nhiên đi tới chỗ hài cốt Chu Tước, đưa tay gõ gõ, quay đầu nhìn về phía Tử Diệu, cười cười hỏi, có muốn đem hài cốt Chu Tước này mang đi hay không? Ngươi muốn làm gì? Tử Diệu kinh ngạc. Luyện khí. Thạch Nham vẻ mặt phấn chấn, hoa chân múa tay vui sướng nói, cái này cấp bậc cực kỳ tinh thâm, nếu có thể dùng hài cốt hắn luyện chế vũ khí, tất nhiên là thần cấp. Ta mất đi ba cây cốt thứ, có lẽ có thể dùng xương cốt hắn một lần nữa luyện chế lại càng tốt hơn. Không được. Chu Tước Chân Hỏa đột nhiên kêu lên, linh hồn thanh âm thê lương, đó là thân thể ta, thân thể ta. Ngươi không thể phá hư. Ngươi tuyệt không thể phá hư. Ngươi không phải nói ngươi là ngươi, hắn là hắn sao? Thạch Nham trừng mắt nhìn hắn một cái, Chu Tước đã chết, cái hài cốt này lưu trữ cũng như không, không bằng cho ta. Không được, ngươi nếu làm thật như vậy, ta và ngươi liều mạng. Cho dù là hoàn toàn tiêu vong, ta cũng sẽ ngăn cản ngươi. Chu Tước Chân Hỏa kêu to, ta lưu trữ cốt cách, tương lai một ngày nào đó, hắn còn có khả năng sống lại, đạt được lực lượng càng mạnh. Cho dù ta không phải là hắn, cũng không hy vọng hắn hoàn toàn diệt vong, ngươi đáp ứng ta, chỉ cần buông tha khối hài cốt này, ta sẽ thật tình theo ngươi, tuyệt sẽ không phản kháng. Dừng một chút, Chu Tước Chân Hỏa đau khổ nói, cầu ngươi, ta ở vực ngoại qua lại nhiều năm, biết còn có một số địa phương cũng là có hài cốt cường đại. Ta có thể đáp ứng ngươi, tất nhiên tìm được cho ngươi. Ta cam đoan. Thạch Nham cân nhắc một hồi lâu, rốt cuộc buông tha tính toán tốt đẹp, gật gật đầu nói, quên đi, xem ngươi cầu xin như vậy, ngẫm lại tương lai chúng ta còn phải sớm chiều ở chung, liền cho ngươi một cái mặt mũi. Chu Tước Chân Hỏa thở phào nhẹ nhõm một hơi, lần này không còn ngạo mạn quật cường, không đợi Thạch Nham nhiều lời, chủ động hướng tới thức hải của hắn thức mà bay đi. Thạch Nham cũng không có tiếp tục làm khó hắn, cười cười. Mở ra linh hồn tế đàn, để cho năm loại thiên hỏa nhất nhất tiến vào. Chợt, hắn cảm thụ một chút, cảm thấy linh hồn tựa như thăng hoa, cả người sinh ra cảm giác cực kỳ thư thái, sau đó mới nhếch miệng vui vẻ nói, ta nghĩ, chúng ta có thể rời khỏi. Tử Diệu gật gật đầu, hơn nhìn ra bốn phía, là thời điểm rời khỏi, nơi này tuy rằng cằn cỗi hoang vắng, nhưng thực làm cho ta khó quên. Đi thôi. Thạch Nham thét dài một tiếng, phóng lên cao, hướng tới đám mây dày đặc kia xông tới. Tử Diệu theo sau, thân thể mềm mại như tiên nữ về trời, xinh đẹp không thể tả. Truyện sát thần. Audio truyện chấm org. Chương 745, áo nghĩa hỗn loạn. Tầng tầng đám mây u ám hình thành một kết giới kỳ diệu trùng trùng, trọng lực thăng lên mấy chục lần, càng là hướng lên trời, trọng lực càng mạnh. Tử Diệu lực lượng khôi phục không ít, đem thần chi lĩnh vực phóng thích ra, thời điểm xung đột kết giới này, coi như là thoải mái. Nhưng Thạch Nham lại có chút gian nan, mỗi một bước hướng lên trên trời, đều hao phí năng lượng thật lớn. Liền vào lúc này, Chu Tước Chân Hỏa ở trong linh hồn tế đàn hắn, phút chốc truyền đến một cổ dao động kỳ diệu. Dao động nọ cùng đám mây dày đặc ở trong bầu trời có một tia liên hệ, ngay sau đó, trọng lực bao phủ ở trong thiên địa, lập tức tiêu giảm vô số lần. Thạch Nha một bước tận trời, so với kia Tử Diệu còn nhanh hơn, trực tiếp vọt tới thiên ngoại, một cái lốc xoáy kỳ diệu ở đỉnh đầu hắn dần hiện ra, đúng là cái đã đem hắn kéo vào. Chu Tước Chân Hỏa đột nhiên bay ra, hắn hạ xuống trung ương lốc xoáy. Lốc xoáy liền đình chỉ xoay chuyển, không hề có lực hấp thu cường đại. Hắn cùng Chu Tước vốn là một thể, Chu Tước xây dựng ra kết giới hắn rất quen thuộc, ở dưới sự trợ giúp của hắn, kết giới cùng gió lốc năng lượng trùng trùng nơi này, đều ngừng lại trong thời gian ngắn. Thạch Nham thuận thế mà ra, từ trong lốc xoáy nọ bay đi ra, một lần nữa hiện thân ở cấm khu Nhật Tinh Bạo Toái Trường. Không có vội vã đi, hắn cúi đầu nhìn dưới thân, không bao lâu, thân ảnh Tử Diệu nọ cũng dần dần hiện ra, vọt tới bên cạnh hắn. Cùng hắn sóng vai đứng thẳng. Ở bên người hai người, có gió lốc năng lượng trùng trùng mãnh liệt khổng lồ, nhưng mà, Chu Tước Chân Hỏa không biết mượn dùng biện pháp gì, gió lốc năng lượng này đều ngừng lại ở tại chỗ, cũng không có tàn sát bừa bãi chung quanh. Cũng là như thế, thời điểm bọn họ đi ra, hầu như không có đụng tới một chút trở ngại nào. Ở dưới Chu Tước Chân Hỏa kia hỗ trợ, một đường bình yên, từ trong cấm khu Nhật Tinh Bạo Toái Trường xông ra, trở về vô số hỏa diễm vẫn thạch ở bên ngoài. Hỏa diễm vẫn thạch này, là tàn khối Thái Dương nổ tung năm đó hình thành, trong đó vốn có một chút Thái Dương nguyên tinh, nhưng mà bởi vì ở vực ngoại hấp thụ vô số đá vụn cùng rác rưởi cho nên không thuần, làm cho Thạch Nham khó có thể hấp thu, chỉ có dùng linh hồn tinh thần áo nghĩa cảm giác, mới có thể đạt thành liên hệ mỏng manh. Nhưng mà, mặc dù là liên hệ phi thường mỏng manh, với hắn mà nói cũng là đủ rồi, có thể mang đến cho hắn trợ giúp thật lớn. Cẩn thận! Tử Diệu gọi to một tiếng, sắc mặt bỗng lãnh liệt xuống. Tạp thác còn ở đây. Thạch Nham nhíu mày theo bản năng lấy thần thức liên hệ, từng đạo ý niệm trong đầu tán ra phân biệt rót vào từng khối hỏa diễm vẫn thạch chung quanh. Hỏa diễm vẫn thạch cùng thần thức của hắn có hô ứng, lặng lẽ di động ra, chậm rãi hướng tới hắn tụ tập. Từng chiếc hổ sa chiến xa, từ các góc dần dần hiện hình ra, trên hổ sa chiến xa cầm đầu, Tạp thác đầu trọc thần sắc dữ tợn, nhịn không được cười ha hả, các ngươi đã đi ra, ta đã biết, các ngươi không có khả năng vẫn trốn ở bên trong. Khôi thủ cao minh. Rất nhiều vực ngoại lược đoạt giả, một đám ngửa mặt lên trời cười to, vẻ mặt phấn chấn, cảm thấy khổ sở trong khoảng thời gian này, quả nhiên không phải uổng phí tâm cơ. Tạp thác, ngươi thật đúng là âm hồn không tiêu tan. Tử Diệu bình tĩnh, mắt đẹp hàn quang rạng rỡ, đối phương rốt cuộc cho ngươi cái ưu việc gì, có thể làm cho ngươi chờ thời gian dài như vậy. Tạp thác ngươi xa lại nhàn rỗi đột nhiên như vậy. Công chúa Điện Hạ thật sự là thông minh. Ta càng ngày càng thích cô. Viết đồ Tạp thác nghe răng cười không thôi, không sai, đối phương hứa cho ta ưu việt, xác thực làm cho ta khó có thể cự tuyệt. Bằng không, ta cũng sẽ không nhìn chằm chằm vào các ngươi không buông, công chúa Điện Hạ, ta hy vọng cô thông minh một chút, nay tử tinh chiến xa của cô đã mất, cô trốn không thoát. Còn không bằng thành thật theo ta, chỉ cần làm cho ta hài lòng, hắc hắc, nói không chừng cho cô sống sót cũng có khả năng. Ngươi dám để cho ta sống xuống. Đối phương liền dám để cho ngươi chết, Tạp thác, ngươi ở trước mặt ta bày ra cái trò này, không biết là không thú vị sao? Tử Diệu hừ lạnh một tiếng, nhìn quanh bốn phía nói, ta cảm thấy, các ngươi tốt nhất sớm rời khỏi một chút, bằng không, các ngươi sẽ hối hận vì đã tiếp lấy việc này. Ha ha ha! Tạp thác cười to, công chúa Điện Hạ quá ngây thơ rồi, nếu đi lên con đường này, ta cũng chưa từng nghĩ tới sẽ chết già, có thể sống một ngày, liền kiếm nhiều một chút, vận mệnh với ta mà nói là đã định rồi. Ta cũng muốn lực kháng, vì chính mình tìm kiếm một con đường sống mới. Dừng một chút, Tạp thác quát, giết cho ta. Lần này ai dám lưu thủ, lão tử làm cho hắn chôn cùng. Lời vừa nói ra, các vực ngoại lực đoạt giả phút chốc điên cuồng hẳn lên, đều không muốn sống mà điên cuồng hướng đến. Tử Diệu không cần phải nhiều lời nữa, ánh mắt nghiêm túc, thần chi lĩnh vực phóng thích ra, cầu vòng bảy sắc từ trong thân thể nở rộ, nháy mắt bao phủ bốn phương tám hướng. Thạch Nham vẫn bất động, đột nhiên nhếch miệng cười, đối với nàng nói, cô lưu ý tạp thác là tốt rồi, người còn lại, giao cho ta đi. Ngươi! Tử Diệu kinh ngạc, đẹp dừng ở hắn, ngươi khẳng định. Tuy rằng ngươi đã tiến thêm một bước, đạt tới chân thần tam trọng thiên, nhưng ngươi cho là, ngươi có thể ở trong tay võ giả thần vương cảnh chiếm được ưu việt. Không thử tự nhiên không biết. Thạch Nham cười cười, công chúa chẳng lẽ chưa từng nghe qua, có một phương pháp kêu tứ lạng bạc thiên cân. Không. Tử Diệu lắc đầu. Ta đây sẽ cho cô xem. Thạch Nham bỗng nhiên thu liễm ý cười, tỉnh táo lại, điểm lên trán, quanh thân lan tràn ra từng cổ viêm năng nóng bỏng. Viêm năng này giống như vô số lưu tinh cực nhanh, đột nhiên nhảy vào trong hỏa diễm vẫn thạch chung quanh. Trong lúc nhất thời, hỏa diễm vẫn thạch này giống như là sống lại, thành từng đoàn hỏa cầu chạy như bay, đánh thẳng về phía trước, hướng tới lượt đoạt giả đang xông tới cuồng bạo nghiền áp qua. Mỗi một khối hỏa diễm vẫn thạch đều phi thường lớn, trong đó có một chút thái dương nguyên tinh, hấp thụ vô số đá vụn cùng rác vực ngoại, một khi vận động ra, ở trong nhật tinh bạo toái trường, có vẻ làm cho người ta cực kỳ sợ hãi. Hỏa diễm vẫn thạch theo thiên địa chí lý, giống như những ngọn đèn lồng bay lượn, hung hăng đánh về phía lượt đoạt giả. Lượt đoạt giả dưới trướng tạp thác, đột nhiên đều thất thanh chửi bậy lên, mặt mày chật vật, một khi bị hỏa diễm vẫn thạch này đánh tới, quanh thân đều bị nước hỏa diễm bắn vào, đều thê lương kêu lên, thần thể đều toát ra sương khói nhẹ nhẹ. Lẳng lặng lơ lửng ở vực ngoại, Thạch Nham thần sắc lạnh nhạt lãnh khốc, giữa mười ngón hai tay, bắn ra từng đạo thái dương viêm lực tinh túy, cùng vẫn thạch chung quanh đạt thành liên hệ. Hỏa diễm vẫn thạch nọ, cùng ngón tay hắn, tựa như có sợi tơ nhìn không thấy, chịu ngón tay hắn dẫn dắt, hoạt động bay nhanh, đem lượt đoạt giả đánh tới quấy đến long trời lở đất, chật vật không chịu nổi. Không hề thiếu lượt đoạt giả chân thần cảnh, bởi vì thần thể chưa có, cảnh giới không tính rất tinh thâm, một khi bị hỏa diễm vẫn thạch nọ va chạm, đều là cả người phun máu, máu tươi cũng sẽ bị nước hỏa diễm đốt thành tro bì, rất nhanh liền mất đi khí tức sinh mệnh. Chỉ có võ giả thần vương cảnh, mới có thể chật vật chạy trốn. Cho dù là bị nước hỏa diễm đụng chạm, cũng có thể dựa vào thân thể cứng cỏi chống đỡ một khắc. Thạch Nham chỉ bằng lực một người, mượn dùng tình thế độc đáo của Nhật Tinh Bạo Toái Trường, lấy tinh thần võ hồn, đến ngự động hỏa diễm vẫn thạch, hình thành một hải dương vẫn thạch kỳ diệu, trong đó vẫn thạch di chuyển, cứng rắn đem lực đoạt giả tập kích tới bức không dám tiến lên. Tử Diệu mắt đẹp lóe sáng, nhìn về phía hắn thật sâu, hồi lâu mới nhếch miệng cười, thì ra, cái này kêu là tứ lạng bạc thiên cân, ta hiểu rồi. Ngươi lĩnh ngộ Thái Dương áo nghĩa, mượn năng lượng Thái Dương nguyên tinh đã hấp thu, cùng vẫn thạch đạt thành liên hệ, có thủ đoạn, ta quả nhiên không có nhìn lầm ngươi. Ở dưới linh hồn Thạch Nham thúc dục, Hải Dương vẫn thạch nọ quả thực không gì phá nổi, phần đông lực đoạt giả bay lại đây, một bộ phận bị hỏa diễm vẫn thạch đâm chết, còn có một bộ phận cường giả thần vương cảnh giới cao thâm, đang không ngừng lượn vòng, như rắn không đầu, căn bản không thể mang đến cho hắn uy hiếp. Phòng tuyến tựa như không gì phá nổi. Tử Diệu yên lòng. Hít một hơi, thần quang quanh thân chậm rãi khuếch tán, một cổ ánh lửa nóng bức, cũng từ bên trong lĩnh vực kéo dài ra, phụ vào thần thức, mơ hồ đem huyết đồ tạp thác nọ tập trung. Tạp thác vẻ mặt nóng nảy, thần chi lĩnh vực sớm đã thi triển ra, vô số đá vụn còn có hài cốt người chết, đều bị lĩnh vực của hắn hấp thu, trong đó có dao động hỗn loạn phi thường rõ ràng. Người ở trong đó, tạp thác thần thể tỏa ra một cổ khí tức hỗn loạn, đồng tử thành màu đỏ như máu, rít gào đánh lại đây. Thạch Nham đồng tử co rụt lại, đột nhiên khẩn trương cẩn thận hẳn lên. Nhưng vào lúc này, từ trong huyết văn giới trên ngón tay hắn, truyền đến một luồng ánh sáng cầu vồng thực mỏng manh, ánh sáng cầu vồng chợt lóe rồi biến mất, như là nhập vào thần chi lĩnh vực của tạp thác. Ánh sáng cầu vồng nọ như sợi dây nhỏ, ở bên trong lĩnh vực của tạp thác chạy trong chốc lát, tựa như dò xét xác định cái gì, một lát sau, từ trong nhẫn, truyền đến một cổ ý niệm nhỏ bé suy yếu, là chủ áo nghĩa truyền thừa của Cách Lỗ, thu phục hắn. Làm cho hắn trở thành hỗ trợ thứ nhất của ngươi, áo nghĩa của hắn không thuần, đi đường vòng rồi, ta đem áo nghĩa giai đoạn trước của Cách Lỗ truyền thừa cho ngươi, ngươi hướng dẫn hắn, làm cho hắn đi theo ngươi. Khí tức giới linh trong huyết văn giới, phi thường mỏng manh, nếu không phải Thạch Nham không gian tinh thần lực khẩn trương, sợ là đều cảm ứng không đến. Cách Lỗ là ai? Thạch Nham sửng sốt một chút, vội vàng đưa tin, ngươi thế nào? Khôi phục thế nào rồi? Ta rất khó khôi phục. Chỉ có truyền cho ngươi điểm ý thức, mỗi lần cho ngươi một cổ ý niệm, đều là hao phí năng lượng của ta. Trước đừng nói cái khác, ta đem bộ phận áo nghĩa của Cách Lỗ truyền thừa cho ngươi, ngươi dùng nó hướng dẫn người nọ, làm cho hắn theo ngươi. Cái áo nghĩa truyền thừa này có thể cho hắn đi lên chính đồ, bất quá muốn đột phá nguyên thần cảnh, còn cần ta điều chỉnh một lần nữa. Cho ngươi áo nghĩa truyền thừa thực mệt mỏi, ta sẽ lại yên lặng xuống, chính ngươi cẩn thận, không nên bị người giết chết. Giới Linh một cái ý niệm thoáng hiện, ngay sau đó, một cổ dao động kỳ diệu, trực tiếp bay vào thức hải thạch nham, ở trong thức hải của hắn yên lặng bất động, cách lỗ là một trong thị huyết bát hổ tòng, tám người đi theo hỗ trợ, chủ áo nghĩa của hắn là hỗn loạn áo nghĩa, dùng lực lượng phản ngược bao lấy, giao cho người nọ. Cho áo nghĩa truyền thừa tựa như cực kỳ hao phí năng lượng, giới linh khí tức càng ngày càng yếu, còn chưa có nói rõ tình huống, liền lại một lần sa vào trầm tịch, như thế nào cũng cảm ứng không ra. Thạch nham giật mình, không kịp nghĩ nhiều, phóng xuất ra lực phản ngược trong huyệt khiếu, ùa vào thức hải, lấy lực phản ngược đem một cổ dao động nọ bao lấy, khiến cho nó không tiêu tán. Trong cổ dao động nọ, có khí tức áo nghĩa kỳ diệu, kỳ lạ giống như linh hồn tế đàn, sau khi bị lực phản ngược bao lấy, như bị bịt kín một tầng khăn che mặt, như thế nào cũng xem không rõ ràng. Một trong thị huyết bát hổ tòng ức, cách lỗ, áo nghĩa hỗn loạn. Một đám ý niệm hiện lên ở trong đầu, sửng sốt một chút, Thạch Nham bỗng nhiên rõ ràng cái gì, mắt sáng lên. Truyện sát thần. Audio truyện.org. Chương 746, gọi ta là sư huynh. Thạch Nham đột nhiên xoay người, hướng Tử Diệu quát, cô rời khỏi trước, ta đi cả người lại, ta sẽ đem toàn bộ hỏa diễm vẫn thạch cho nổ, đến lúc đó hình thành dư chấn, trừ bỏ ta hiểu Thái Dương áo nghĩa không chịu ảnh hưởng, người khác đều sẽ bị. Mà cô, cũng không thể ngoại lệ. Tử Diệu hoảng sợ, ngươi muốn cùng huyết đồ tạp thác ngay mặt giao chiến. Không có khả năng. Ngươi tuyệt đối không thể thương đến hắn. Ta biết, hắn ở cảnh giới thần vương tam trọng thiên, ta cùng hắn kém một cấp bậc, ta sẽ không là đối thủ của hắn. Thạch Nham không có ý tứ nói đùa, ta chỉ cản hắn lại một chút, cho hắn biết điểm lợi hại, chờ dư âm chấm dứt, cô có thể lại đến trợ ta. Nhưng hiện tại, cô trước hết rút lui đi. Tử Diệu thần sắc phức tạp, nhìn về phía hắn thật sâu, ngẩn ra ba giây, mới gật gật đầu, Thạch Nham, đáp ứng ta, không được gặp chuyện không may. Ta không muốn ngươi có cái ngoài ý muốn gì, ta thực không muốn ngươi gặp chuyện. Cười cười, Thạch Nham nói, đi thôi, ta không có việc gì, cho ta một chút thời gian, nói không chừng ta có thể cho cô một cái ngạc nhiên lớn. Tử Diệu thở ra một hơi, tốt, ta trước rút lui trong chốc lát, ngươi tất cả cẩn thận. Nàng cũng không phải loại nữ nhân không quả quyết, có thể ở Thi Niết thần quốc thượng vị, thành một thế hệ thanh danh trong vương thất, hào quang áp qua rất nhiều vương tử, cái này đủ để chứng minh năng lực cùng tâm tính của nàng. Tử Diệu theo lời thối lui, hóa thành một đạo cầu vòng bảy sắc, trong nháy mắt liền rời xa. Lúc này, lực đoạt giả khác tạm thời không dám tới gần, chỉ có huyết đồ tạp thác thi triển ra thần chi lĩnh vực, như điên cuồng mà đến, thế phải đem Thạch Nham giết chết, sau đó tiếp tục truy kích Tử Diệu. Mắt thấy tạp thác đến, cách hắn càng ngày càng gần, Thạch Nham trong đầu suy nghĩ ngàn vạn, cũng âm thầm khẩn trương, không biết giới linh nọ nói là thật hay không, có phải thực có thể mượn dùng áo nghĩa truyền thừa nọ, làm tạp thác tỉnh táo lại hay không. Dần dần, tạp thác cách hắn chỉ chừng ngàn thước. Thạch Nham ý niệm chợt động, vô số hỏa diễm vẫn thạch đột nhiên thu nạp về phía hắn, trong nháy mắt, ở chung quanh hắn liền tràn ngập hỏa diễm vẫn thạch, đem hắn cùng tạp thác ngăn lại, làm cho người ngoài rất khó cảm thấy. Tạp thác thần chi lĩnh vực phi thường đặc thù, ở trong hỏa diễm vẫn thạch kia va chạm, vẫn như cũ không có chút dấu hiệu suy nhược, ngược lại, vẫn thạch vỡ vụn, còn bị thần chi lĩnh vực của hắn hấp thu, thành một cổ lực lượng tự do ở bên người hắn, làm cho khí thế của hắn càng khủng bố. Tiểu tử, thần chi lĩnh vực của ta là một loại đặc thù nhất liệt diễm tinh vực, ngươi cho là ngươi thực có thể cản lại ta. Tạp thác ánh mắt màu đỏ, nóng nảy rống giận, khí thế hung lệ cuồng bạo, làm cho người ta kinh hãi. Tạp thác, ngươi tu luyện áo nghĩa, đã đi sai rồi. Ngươi được truyền thừa, cũng không đầy đủ, truyền thừa này kêu hỗn loạn áo nghĩa, ngươi có rõ ràng không? Thạch Nham bình tĩnh nhìn hắn, đột nhiên cười cười, ta để cho Tử Diệu rời khỏi, cho người của ngươi tạm thời không thể vào. Là muốn cùng ngươi nói chuyện. Tạp thác thốt nhiên biến sắc, như gặp quỷ, vẻ mặt kinh hãi nhìn về phía hắn, ngươi nói cái gì? Ngươi lặp lại lần nữa. Ta tu luyện áo nghĩa, gọi là gì? Ngươi lặp lại lần nữa. Hỗn loạn áo nghĩa. Thạch Nham thản nhiên lặp lại một câu. Tạp thác hai mắt lóe ra hào quang khó có thể tin, một thân khí thế hung lệ, cũng lặng lẽ tiêu giảm xuống, hơn nữa cùng Thạch Nham vẫn duy trì khoảng cách nhất định, cả người run run. Ngươi như thế nào biết tên áo nghĩa ta tu luyện? Ngươi là ai, ngươi cùng người kia có quan hệ gì? Thạch Nham thần sắc ngẩn ra, chợt trong lòng phấn chấn hẳn lên, Tạp Thác, ngươi tu luyện áo nghĩa, cùng ta có liên hệ rất lớn. Ngươi nếu tu luyện áo nghĩa của hắn, chúng ta đó là một đường, thả lỏng chút, chúng ta nói chuyện một chút. Tạp Thác cả người run run không thôi, trong ánh mắt tràn đầy hào quang kinh hãi, vẻ mặt không thể tưởng tượng, áo nghĩa của ta, ở liệt diễm tinh vực cũng chưa từng xuất hiện qua, ngươi vì sao biết? Ta có được áo nghĩa, cũng là tử vực hoang vắng bên ngoài liệt diễm tinh vực, ngươi chẳng lẽ đi qua nơi đó? Ngươi sao có thể biết? Hắn cảm xúc cực kỳ không ổn định, tựa như bị kinh hãi thật lớn đánh sâu vào đến, thanh âm càng lúc càng lớn, vô cùng to lớn. Nói nhỏ thôi. Thạch Nham nhíu mày, hừ lạnh một tiếng. Tạp Thác giật mình ở đàn kia, không ngừng hô hấp, làm cho chính mình bình tĩnh trở lại một chút, rất lâu sau đó, hắn mới ánh mắt toát ra dị quang, kinh ngạc nhìn về phía Thạch Nham, ngươi rốt cuộc là ai? Ngươi tới từ nơi nào? Áo nghĩa của ngươi, một khi thi triển, tựa như hai mắt sẽ biến thành màu đỏ, có phải thế không? Trong lòng vừa động, Thạch Nham đột nhiên hỏi. Tạp Thác vẻ mặt chấn động, lại là hoảng sợ, cái này ngươi cũng biết. Thạch Nham nhếch miệng, đột nhiên thi triển bạo tẩu, con ngươi cũng hơi đổi, thành màu đỏ làm cho người ta sợ hãi. Tạp Thác hoàn toàn ngây dại, cả người cảm xúc nóng nảy, cũng mau bình ổn, hắn thật sâu nhìn về phía Thạch Nham, sau một hồi, mới gật gật đầu, có lẽ, người ta xác thực có điểm sâu xa. Nhưng ta không phải đồ đệ người nọ, ta chỉ là được hắn truyền thừa, mà hắn, đã sớm ngã xuống, cho dù là ta có được truyền thừa, cũng không phải đầy đủ. Năm đó khi hắn còn trẻ, đó là vực ngoại lược đoạt giả, tu vi thiên vị cảnh, đi theo một lược đoạt giả chạy trốn vào trong tử vực hoang vắng bên ngoài liệt diễm tinh vực, ở trong đó, hắn có được một cơ duyên. Hắn bị một cổ lực lượng dắt đến một chỗ phi thường thần bí quỷ dị, ở bên trong hắn phát hiện một khối thi cốt vỡ nát, thi cốt sớm đã mục nát, linh hồn tế đàn chỉ còn một chút ánh sáng nhạt, trong đó chỉ có một luồng ý niệm áo nghĩa tàn khuyết. Hắn đem một luồng ý niệm áo nghĩa tàn khuyết nọ dung nhập linh hồn, dụng tâm cảm ngộ, dùng thời gian rất lâu mới hiểu được áo nghĩa tinh diệu nọ, áo nghĩa nọ là liệt diễm tinh vực chưa từng thấy xuất hiện qua. Tuy rằng áo nghĩa nọ cũng không đầy đủ, nhưng hắn lại mượn cơ hội nhập môn, đem tu tập trở thành chủ áo nghĩa, đột phá đến chân thần cảnh, hình thành áo nghĩa lạc ấn, một đường tiến cảnh. Nhiều năm qua như vậy, hắn chính là dựa vào áo nghĩa truyền thừa không hoàn chỉnh, ở liệt diễm tinh vực lộ mũi nhọn, dần dần thành lập được một cổ thế lực lược đoạt giả mới. Mặc dù là áo nghĩa tàn phá, hắn cũng như lấy được trân bảo, thông qua nhiều năm lĩnh ngộ, hiện vậy áo nghĩa nọ lớn rộng rãi tinh thâm, tựa như có lực lượng khủng bố đến cùng cực, là một trong áo nghĩa đáng sợ nhất trong thiên địa, thậm chí so với áo nghĩa thế lực khắp nơi liệt diễm tinh vực này tu tập mà hắn biết, còn muốn tinh diệu cao cấp hơn một chút. Đây là bí ẩn lớn nhất của Tạp Thác hắn, cũng chưa từng lộ qua với ai, cái áo nghĩa này làm cho hắn từ một lược đoạt giả không được người coi trọng, trở thành có được thành tựu hôm nay. Nhưng mà, theo cảnh giới hắn dần dần cao thâm, áo nghĩa không hoàn chỉnh nọ dần dần hiện ra chỗ thiếu hụt, có đôi khi sẽ làm cho cảnh giới của hắn phi thường hồn loạn, thần trí đều không rõ, giống như linh hồn cũng đã bị áo nghĩa ảnh hưởng, dần dần hỗn loạn. Hắn phi thường sốt ruột, những năm gần đây, thủy chung tìm biện pháp giải quyết, nhưng một loại áo nghĩa này cũng chưa từng xuất hiện ở liệt diễm tinh vực, bất luận hắn tìm kiếm như thế nào, đều tìm không ra được một chút đường lối. Hắn đã tiến vào thần vương tam trọng thiên cảnh, không chỉnh được chỗ thiếu hụt trong áo nghĩa, sẽ làm hắn cực kỳ khó khăn đột phá nguyên thần cảnh, có khả năng sẽ làm cho hắn khi đột phá, trực tiếp đem linh hồn tế đàn nổ tung ra. Hắn chính là biết sẽ có hung hiểm này, cho nên mới không dám liều lĩnh, không dám thử đột phá, cũng không dám ở trên áo nghĩa nọ tiếp tục nghiên cứu sâu xuống. Ngươi áo nghĩa không hoàn chỉnh, có chỗ thiếu hụt, ngươi cũng đi trật. Nếu không thể được áo nghĩa đầy đủ, ngươi cả đời vô vọng đột phá nguyên thần, không nên nghịch thiên mà đi, sẽ gặp linh hồn triệt để vẫn diệt. Thạch Nham nhìn hắn, bỗng nhiên nở nụ cười, nhưng mà, nếu ngươi được hỗn loạn áo nghĩa đầy đủ, đột phá, ngươi sẽ trở thành một trong những người mạnh nhất liệt diễm tinh vực, nếu cảnh giới của ngươi bằng với bọn họ, ngươi thậm chí có thể thoải mái hơn. Ngươi không biết ngươi đạt được bao nhiêu cơ duyên, gặp được ta, là may mắn lớn nhất cả đời ngươi. Thạch Nham như là một thần côn, vừa dụ dỗ vừa uy hiếp, trong chốc lát tung ra ích lợi thật lớn. Nhìn thần sắc Tạp Thác, hắn tin tưởng, Tạp Thác sẽ không lại tạo thành uy hiếp cho hắn, bởi vì trong tay hắn có lợi thế mà Tạp Thác kháng cự không được. Người nọ là ai? Ngươi là ai? Tạp Thác hô hấp ồ, không ngừng thở, ý đồ bình tĩnh trở lại. Hắn đối với áo nghĩa tàn phá không đầy đủ nọ tu luyện nhiều năm, so với bất luận kẻ nào đều biết chỗ khủng bố đáng sợ của áo nghĩa này, hắn tin tưởng, áo nghĩa đầy đủ sẽ là một loại đáng sợ nhất liệt diễm tinh vực, hắn khát vọng đạt được. Cái loại ý niệm cực nóng này, đã tràn ngập thức hải hắn, thậm chí thiêu đốt thần trí hắn. Người nọ là trưởng bối ta, ta là truyền nhân một mạch nọ, áo nghĩa ngươi tu luyện, ta có đầy đủ. Thạch Nham lại cười nói. Tạp Thác bỗng nhiên nghe răng cười lên, vậy thật tốt quá, giết ngươi, được áo nghĩa đầy đủ, Tạp Thác ta một khi mượn cái này đột phá đến nguyên thần cảnh, cái liệt diễm tinh vực này ta có thể hoành hành vô kỵ, ha ha. Thực sự đơn giản như vậy. Thạch Nham sớm biết rằng chuẩn tắc loại hung nhân này làm việc, nếu giết ta, là có thể được cái ngươi muốn, ta còn lưu lại, là nhiều như ngươi mong muốn sao? Dừng một chút, Thạch Nham nói, ngượng ngùng, ngươi cho dù là giết ta, cũng không thể được truyền thừa đầy đủ nọ. Bởi vì, nó ở trong thức hải của ta, ta mất mạng, nó cũng sẽ tiêu tán đi. Chỉ có lực lượng của ta, mới có thể làm cho nó bảo toàn bất diệt. Tạp Thác trầm mặt, hắn cũng biết sẽ không đơn giản như vậy, sở dĩ nói như vậy, chính là muốn nhìn một chút phản ứng của Thạch Nham. Nếu Thạch Nham biểu hiện ra sợ hãi bất an, vậy ý nghĩa sự tình có tương lai, mà nếu quả Thạch Nham một chút phản ứng cũng đều không có, vậy ý nghĩa đối phương không lo lắng, căn bản không sợ sẽ mất đi. Hắn cẩn thận quan sát một chút, lập tức có chủ ý, hít một hơi, cả người bình tĩnh xuống dưới, tiểu tử, ngươi muốn thế nào? Mời gọi ta sư huynh, ta bối phận lớn hơn so với ngươi. Thạch Nham đặt chuyện nói. Tạp Thác mặt đỏ lên, có vẻ cực kỳ tức giận, bất quá vì được truyền thừa đầy đủ nọ, cũng cắn răng chịu thua, thanh âm khàn khàn, không tình nguyện hô, sư huynh. Cái này đúng rồi, ngươi tu luyện áo nghĩa của hắn, chúng ta là người một nhà, đánh đánh giết giết, vậy rất không quy củ. Thạch Nham nhếch miệng cười, được rồi, ta cũng không muốn làm cái gì, mọi người là người một nhà, ngươi kêu ta sư huynh, liền thừa nhận điểm này, sư huynh cho ngươi lễ gặp mặt, cũng là bình thường. Nói xong, hắn ý niệm vừa động, lấy lực phản ngược bao lấy áo nghĩa truyền thừa kỳ diệu nọ, chậm rãi bay về phía Tạp Thác, cái này sẽ làm ngươi đi lên chính quy, miễn cho ngươi tẩu hỏa nhập ma. Bất quá, ở trước đột phá đến nguyên thần cảnh phía, ngươi còn phải tìm ta một chút, bằng không còn có thể có điểm phiền toái. Tạp Thác cả người run run, hai mắt tỏa ánh sáng, so với lúc trước nhìn thấy dung mạo Tử Diệu công chúa còn muốn nóng bỏng hơn, nhìn áo nghĩa truyền thừa nọ, hận không thể một ngụm nuốt vào. Truyện sát thần. Audio truyện.org. Chương 747, lui địch. Từ thức hải Thạch Nham phóng xuất áo nghĩa truyền thừa, chậm rãi lơ lửng đến trước mắt Tạp Thác, Tạp Thác hai mắt cực nóng, hơi do dự, liền đem linh hồn tế đàn phóng xuất ra. Linh hồn tế đàn của hắn đem áo nghĩa truyền thừa nọ che kín. Lực lượng phản nghịch Thạch Nham phủ ở mặt trên, trong khoảnh khắc tiêu tán đi, áo nghĩa truyền thừa nọ cũng dung nhập vào lực lượng áo nghĩa của Tạp Thác, thành một bộ phận linh hồn tế đàn của hắn. Tạp Thác quanh thân lan tràn ra dao động cực kỳ hỗn loạn, thân mình rung rung trên diện rộng, lẳng lặng cảm giác áo nghĩa truyền thừa nọ, chậm rãi đem truyền thừa dung hợp ở trong tế đàn, hóa thành lạc ấn của hắn. Thạch Nham lạnh nhạt cười, trầm mặt nhìn Tạp Thác, không có một chút ác ý. Khi dung hợp áo nghĩa truyền thừa, cần để cho linh hồn tế đàn phóng xuất, đem thần niệm trong đầu ngưng luyện làm một, không thể có ngoại lực gì quấy nhiễu. Lúc này, nếu Thạch Nham đột nhiên hạ sát thủ, huyết đồ Tạp Thác cho dù là đạt tới cảnh giới thần vương tam trọng thiên, cũng ăn không tiêu, sẽ bị hắn làm cho bị thương nặng. Chỉ cần hắn nguyện ý, lấy toàn lực đánh chết, huyết đồ Tạp Thác cho dù là không chết, cũng muốn thoát một tầng da, có lẽ cả đời đều vô vọng nhập nguyên thần cảnh. Nhưng hắn cũng không có xuống tay. Với hắn mà nói, trong huyết văn giới ẩn chứa bí mật thật lớn, bí mật này, cho tới bây giờ hắn cũng chỉ là mới vào cửa, còn xa xa chưa có đạt tới bước cởi bỏ. Tạp Thác được truyền thừa, là của Cách Lỗ một trong thị huyết Bát Hổ Tòng, là hỗn loạn áo nghĩa. Cách Lỗ thân là một trong Bát Hổ Tòng, hẳn từng là cực kỳ cường đại đáng sợ, loại tồn tại cấp bậc này, đều đã vẫn diệt, làm cho Thạch Nham rất là hoảng sợ bất an. Tạp Thác, có lẽ thực cùng hắn có tương quan, tương lai. Nói không chừng sẽ trở thành một thanh lợi khí trong tay hắn. Hắn tự nhiên sẽ không tự tay hủy diệt. Rất nhanh, Tạp Thác tựa như đem áo nghĩa truyền thừa nọ dung nhập linh hồn tế đàn nọ chớp động một chút, một lần nữa nhập thức hải hắn, thành động lực suối nguồn căn bản nhất của linh hồn hắn. Cũng là giờ khắc này, Tạp Thác mở mắt ra, hít một hơi thật sâu, từ chỗ sâu trong tâm lộ ra một cổ cảm giác mừng như điên, hắn kinh ngạc nhìn về phía Thạch Nham, liền cứ như vậy đem truyền thừa cho ta. Không có yêu cầu gì. Thạch Nham nhếch miệng cười, sư đệ nha, ngươi ta đều là người trong nhà, ta khẳng định sẽ không hại ngươi. Cái truyền thừa này, vốn liền hẳn là thuộc về ngươi, từ ngươi được hơn nửa lĩnh ngộ xuống, ta là yên tâm, về phần yêu cầu sao, nếu ngươi nguyện ý, có thể nói ra là ai bảo ngươi xuống tay. Còn nữa, không cần tiếp tục quấn quýt lấy chúng ta không buông, ngươi thấy thế nào? Huyết đồ tạp thác không có lập tức nói chuyện, hắn trầm mặc một hồi lâu, bỗng nhiên nói, sư huynh, ngươi vì sao chỉ có tu vi cảnh giới chân thần? Ta tuổi rất trẻ, nhập môn mặc dù sớm, nhưng thời gian tu luyện ngắn ngủi. Thạch Nham nói dối, ngươi kêu ta sư huynh, chúng ta cũng tính là người một nhà, chuyện có liên quan tới chúng ta, đợi cho ngươi bước vào nguyên thần cảnh, ta sẽ nói chuyện cùng ngươi. Không bằng ngươi ta liên thủ, đem Tử Diệu bắt lấy, nữ nhân này ta là tha thiết ước mơ, bất quá nếu như sư huynh muốn, ta làm sư đệ, có thể bỏ thứ yêu thích. Tạp Thác trong ánh mắt hung lệ, hiện lên một tia hào quang giảo kiềm, ngươi ta liên thủ bắt Tử Diệu, ta có thể đạt được tiền lời thật lớn, ngươi cùng ta một đường, so với đi theo nha đầu kia tốt hơn chứ. Chúng ta thân là lược đoạt giả, thanh danh tuy rằng không tốt, cũng không chịu ước thúc gì, muốn làm gì thì làm, tự tại cỡ nào. Ngươi cảm thấy sao? Lược đoạt giả. Thạch Nham sửng sốt một chút, chợt lắc đầu bật cười, cả ngày trốn đông trốn tây, cái này không phải ta muốn, ngươi làm vực ngoại lược đoạt giả ta sẽ không quản, nhưng ta sẽ không. Ta có mục tiêu của ta, có việc ta muốn đi làm, trong lược đoạt giả có ngươi, là đủ rồi, ta cũng không cùng ngươi cướp đoạt cái gì. Tạp Thác nhíu mày, trầm mặt không nói. Ngươi cần mau chóng tinh lọc áo nghĩa, đem phương hướng áo nghĩa mà ngươi đi trật lên chính đồ, cho nên, ngươi nên thành thành thật thật, nhanh chóng tìm một chỗ im lặng không bị quấy rầy, trước đem vấn đề của chính mình giải quyết đi. Thạch Nha mỉm cười, ngươi không muốn nhiều lời, ta cũng không miễn cưỡng, ngươi ta sau này còn gặp lại. Chờ ngươi đem cảnh giới củng cố xuống, cảm thấy có thể hướng tới nguyên thần cảnh đột phá, nhớ tới tìm ta, đến cái thời điểm kia, chúng ta có thể nói chuyện. Nói xong, Thạch Nham không có ý tứ nhiều lời nữa, liền muốn quay đầu rời khỏi. Huyết đồ tạp thác kinh ngạc nhìn hắn, thấy hắn thật muốn đi, hơn nữa đã muốn bay đi, mới đột nhiên trầm quát một tiếng, chờ một chút. Thạch Nham quay đầu, cười nhìn hắn. Bảo ta động thủ, có U Minh Bích Nhu tiểu thư, còn có Thiên Niết thần quốc Tô Lạc. Tạp thác hừ một tiếng, coi như là báo đáp sư huynh ban cho, cái mua bán này dừng ở đây, ta sẽ có thể rời khỏi. Sư huynh chính mình cẩn thận, Tô Lạc tập tiếp sẽ không chấm dứt, cho dù là chúng ta đi, hắn vẫn còn có thể tiếp tục. Tô Lạc. Thạch Nham ngạc nhiên, hắn là ai vậy? Hắc hắc, Tử Diệu công chúa điện hạ khẳng định rõ ràng, ngươi chỉ cần hướng nàng nói rõ, nàng lập tức biết là ai hạ sát thủ đối với nàng. Tạp Thác suy nghĩ một chút, còn nói, công chúa điện hạ không phải người lương thiện, sư huynh lưu ý chút, không cần để nữ nhân này hại chết. Ở Liệt Diễm tinh vực, rất nhiều võ giả cường đại bởi vì vẻ đẹp của nàng mà dựa vào nàng, nhưng mà, tuyệt đại đa số đều không có kết cục tốt, chính ngươi bảo trọng đi. Thạch Nham gật gật đầu, mỉm cười nói, đa tạ ngươi nhắc nhở, ồ, thuận tiện hỏi một câu, nếu ta muốn liên hệ ngươi, nên làm cái gì bây giờ? Tạp Thác do dự một chút, từ trong nhẫn lấy ra một khối tinh thạch màu lam, trên tinh thạch kia có khắc họa trận đồ kỳ diệu, trong đó có một tia năng lượng hỗn loạn áo nghĩa lưu động. Đây là ta tự tay luyện chế. Ngươi nếu muốn tìm ta, có thể lấy thứ này, ở nơi thần phạt đưa cho một người tên là Tạp Phu, hắn là đệ đệ của ta. Tạp Thác đem tinh thạch nọ đưa cho hắn, bất quá tốt nhất đừng để cho người phát hiện, miễn mang đến cho ta phiền toái. Nơi thần phạt. Đó là địa phương nào? Thạch Nham ngạc nhiên. Ngươi hỏi Tử Diệu công chúa một chút đi, nàng khẳng định biết. Tạp Thác không nhiều lời nữa, quay đầu rời khỏi, tựa như vội vã đem truyền thừa mới đến làm cho rõ ràng. Trong nháy mắt, Tạp Thác đã biến mất không thấy, đem hỏa diễm vẫn thạch lan tràn của Thạch Nham gạt ra, không bao lâu, hắn liền lên một chiếc hổ sa chiến xa, lập tức biến mất. Tạp Thác coi như là có điểm nghĩa khí, tại khu vực kia, còn lưu lại một chiếc hổ sa chiến xa, cô đơn dừng ở chỗ đó. Thạch Nham trầm ngâm một chút, từ trong hỏa diễm vẫn thạch bay đi qua, đi lên hổ sa chiến xa nọ, hiện bên trong linh đài chiến xa, cấm chế, kết giới đã giải trừ, hắn đem một luồng thần thức rót vào trong đó. Hổ sa chiến xa liền bay lên, lướt qua hỏa diễm vẫn thạch, hướng về phía Tử Diệu bay đi. Ở phía hắn bay đi, trên một khối hỏa diễm vẫn thạch cực lớn, tại điểm nhật quang xạ tuyến ngưng tụ, Tử Diệu như hỏa diễm tinh linh, quanh thân lưu chuyển cầu vòng bảy sắc, đang yên lặng chờ. Mặt nàng có vẻ lo âu rõ ràng, bất an co duỗi ngón tay thon dài, từng đạo bảy sắc thần quang từ đầu ngón tay trong suốt bay ra, như con rắn nhỏ linh hoạt, ở trên bàn tay nàng vòng tới vòng lui. Cùng Thạch Nham trong khoảng thời gian này sớm chiều ở chung, làm cho nàng tâm thần an bình, quên mất vương thất đấu tranh âm hiểm, giống như là bỗng nhiên được dỡ xuống gánh nặng, cả người đều thoải mái không ít. Đoạn trải qua này, là một lần khó có thể quên ở trong cuộc đời của nàng, làm cho nàng phi thường quý trọng, mà thạch nham, đó là một đạo ánh lửa ở trong đó, làm cho nàng ký ức khắc sâu, không thể xóa nhòa. Khổ chờ lâu, Tử Diệu dần dần có điểm không kiên nhẫn, mắt thấy phía trước hải dương hỏa diễm vẫn thạch cũng không có hoàn toàn nổ xong, nàng có điểm kiềm chế không được, không khỏi từ điểm ngưng tụ nhật quang xạ tuyến bay đi ra, đi tìm kiếm. Nhưng mà, nàng mới bay trong chốc lát, đột nhiên phát hiện một chiếc hổ sa chiến xa, mặt không khỏi biến đổi, lập tức ngưng tụ lực lượng, chuẩn bị động thủ. Cô thật đúng là quay lại tìm ta. Một cái tiếng cười sang sảng, đột nhiên từ trên hổ sa chiến xa truyền đến, xem ra công chúa điện hạ đối với ta thực có chút quan tâm, ta rất là vinh hạnh, bỗng nhiên toàn thân đều phấn chấn hẳn lên. Có lẽ, cũng là như thế, mới đột nhiên có thần lực, đem đám người tạp thác đánh bại. Thạch nham thét dài một tiếng, hổ sa chiến xa nhanh hơn, xuyên qua nhật quang xạ tuyến, trong nháy mắt tới gần Tử Diệu. Tử Diệu gương mặt như đóa hoa tươi quyến rũ nhất, cười khanh khách, chân thành đứng ở trong nhật quang xạ tuyến, thân thể mềm mại bị thần quang bảy sắc cuốn quanh, mắt đẹp lóe sáng đúng nha, thực lo lắng cho ngươi, bất quá xem ra ta nghĩ nhiều rồi, có thể nói cho ta biết, vì sao đám người tạp thác không có truy kích lên. Nàng tâm hải nhấc lên sóng lớn, không giống bình tĩnh như mặt ngoài, thần thức buông ra, thực không có phát hiện vực ngoại lực đoạt giả âm hồn không tiêu tan này, tò mò đòi mạng. Danh hiệu huyết đồ tạp thác, vang vọng liệt diễm tinh vực, đó là một đồ tể hung tàn nhất, trên tay dính đầy vô số máu tươi, người này, tuyệt đối không phải người dễ dàng từ bỏ ý đồ, chỉ cần không chết, đều chầm chầm vào mục tiêu không buông. Hắn không có tới, làm cho Tử Diệu quả nhiên là kinh hãi, không biết đến tột cùng đã nảy sinh cái gì. Tạp thác không bao giờ sẽ xuất hiện nữa, hắn đã rút lui khỏi Nhật Tinh Bạo Toái Trường, cái hổ sa chiến xa này, là hắn đưa tặng cho chúng ta. Thạch nham cười cười, phất tay ý bảo Tử Diệu lên xe. Tử Diệu do dự một chút, tựa như lòng có cố kỵ, sau đó mới chậm rãi đi lên chiến xa, bỗng nhiên nói, ngươi sẽ không cùng tạp thác đạt thành hiệp nghị, muốn liên thủ hắn đối phó ta, đem ta cấp bán đi. Tạp thác xác thực có một cái đề nghị như vậy. Thạch nham nhìn nàng thật sâu, bỗng nhiên nở nụ cười. Tử Diệu mặt sắc khẽ biến. Nhưng ta cự tuyệt. Ha ha, cụ thể như thế nào, xin thứ cho ta không tiện nhiều lời, hy vọng cô cũng không cần hỏi đến cùng. Nhíu nhíu mày, Thạch nham thật sự nói, tạp thác cùng ta có chút sâu xa, ta hy vọng cô sau khi ra ngoài, đừng truy cứu hắn. Ta tạm thời không tiện nói thêm cái gì, ta hy vọng cô tin tưởng ta, ta đối với cô cũng không có ác ý. Tử Diệu công chúa đôi mắt lóe ra, nhìn về phía hắn không chớp mắt, rất lâu sau đó, mới nhẹ nhàng gật đầu, được rồi, ta không hỏi ngươi. Ngươi không nói rõ tình huống, ta ngược lại yên tâm một chút, nếu ngươi tìm ra một lý do nói dối đến lừa gạt ta, ta ngược lại sợ hãi, sẽ cho là ngươi thực cùng tạp thác cùng nhau tính kế ta. Âm thầm hướng tạp thác ưng thuận giá cao, có U Minh Bích Nhu. Thạch nham mỉm cười. Tiện nhân này. Tử Diệu cắn răng. Còn có một người. Thạch nham dừng một chút, thần sắc quái dị, người nọ là Thi Niết thần quốc các người, nghe tạp thác nói, hình như kêu là Tô Lạp, cô có nhận thức. Tử Diệu thần sắc biến đổi, thân thể mềm mại rung lên, mắt đẹp lóe ra hàng ý kinh người, quả nhiên là người này. Ai vậy? Độ già vương tử, ca ca cùng cha khác mẹ của ta, Tô Lạp là hộ vệ của hắn. Truyện sát thần. Audio truyện chấm org. Chương 748, Đức Khắc Tư. Vương thất đấu tranh, là tàn khốc dơ bẩn nhất trên đời, vì vương vị, huynh đệ tương tàn, không nhận cha con cũng không hiếm thấy. Độ già cùng Tử Diệu là cùng cha khác mẹ, vì được quyền kế thừa Thiên Niết thần quốc, độ già nọ muốn giết đi Độ Phong, tiêu diệt Tử Diệu, cũng là không khó lý giải. Tử Diệu công chúa sau khi nói ra độ già vương tử, tâm tình phi thường trầm trọng, dọc theo đường đi trầm mặc ít lời, cười cũng không tươi nữa. Thạch nham có thể lý giải tâm tình cũng, biết rất khó tại phương diện này khuyên giải, cũng không có nói lời vô nghĩa. Trong miệng từ Tử Diệu, hắn cũng biết nơi thần phạt là ở đâu, đó là một chỗ bên cạnh liệt diễm tinh vực, quanh năm bị sương mù u ám dày đặc bao trùm, không thấy mặt trời, phụ cận có rất nhiều cấm khu, cho dù là đạt tới nguyên thần cảnh, cũng không thể dùng thần thức dò xét. Có rất nhiều vực ngoại lực đoạt giả, đều nấp ở trong những cấm khu kia, tránh né người đuổi giết. Nơi thần phạt ở trung ương các cấm khu, bên trong tràn ngập lực đoạt giả, hung nhân không được thế lực khắp nơi chứa, đồ tể cùng hung cực ác, các đại cuồng nhân liệt diễm tinh vực. Đó là khu vực không được thế nhân chấp nhận, cũng là một khu phồn hoa giao dịch dị dạng, Rất nhiều lượt đoạt giả cướp được tài vật, đều ở chỗ này giao dịch, rất nhiều tài liệu tu luyện ở liệt diễm tinh vực tìm kiếm không đến, có khả năng sẽ xuất hiện ở chỗ này. Nơi thần phạt tràn ngập chiến loạn, hầu như mỗi ngày đều có chiến đấu, kẻ yếu ở bên trong rất khó sinh tồn, mỗi ngày đều có người bị giết chết, bị cướp đoạt đi tất cả mang theo trên người. Huyết đồ tạp thác thân là lượt đoạt giả, hoạt động ở liệt diễm tinh vực, một khi bị cừu gia phát hiện, sẽ bị đuổi giết. Nhưng nơi thần phạt cũng không giống, phụ cận cấm địa vô số, nếu hắn tự biết không thể lực địch thì chỉ cần trốn ở trong cấm địa là có thể trốn được người đuổi giết, có thể có thời gian thở dốc. Cùng nhân, đồ tể, lượt đoạt giả, hạng người tà ác thân phụ vô số huyết án mạng người ở nơi thần phạt lui tới, ở đó tiến hành trao đổi bán ra vật tư, tạo thành một nơi dị dạng phồn vinh nọ. Đó là một nơi không ai quản lý, thế lực khắp nơi liệt diễm tinh vực, từng dọn dẹp qua, lại thủy chung không thể đem khu vực nọ chân chính hủy diệt. Thạch Nham sau khi từ trong miệng Tử Diệu công chúa, đã biết tình huống cùng phương vị chuẩn xác nơi thần phạt cũng liền bình tĩnh xuống, âm thầm hạ quyết tâm, không có chuyện, cũng không cần mạo hiểm đi tới chỗ đó. Cho dù là thật muốn đi, cũng khẳng định không phải cảnh giới hiện nay, chỉ có khi cảm thấy có lực tự bảo vệ mình, mới có thể đi qua tìm tạp thác nọ, để cho hắn hỗ trợ làm chút gì đó. Tử Diệu như là có mục tiêu chính mình, biết huyết đồ tạp thác sẽ không truy kích lại đây, hổ sa chiến xa hạ tốc độ, một lần nữa xác định không trọng mau, mà là trọng phương hướng, thông thả ở trong nhật tinh bạo toái trường mà bay đi. Ở trong đó, bọn họ cũng đụng phải lượt đoạt giả khác, một ít võ giả ở trong nhật tinh bạo toái trường khổ tu, nhưng những người đó cũng không có hung tàn không ngại như huyết đồ tạp thác, một khi phát hiện Tử Diệu tu vi đạt tới cảnh giới thần vương tam trọng thiên thì sẽ chủ động né tránh ra, không dám cùng nàng xung đột. Thạch Nham mừng rỡ tự tại ở trên hổ sa chiến xa yên lặng khổ tu, đến củng cố cảnh giới, cũng không sốt ruột, tùy ý Tử Diệu chủ đạo tất cả. Thời gian trôi qua, một ngày này, ở thời điểm hắn đang nhắm mắt dưỡng thần, Tử Diệu bỗng nhiên nở nụ cười, thì thào nói nhỏ, cũng sắp tới rồi. Cô rốt cuộc muốn đi tới nơi nào? Thạch Nham ngẩng đầu, khó hiểu nhìn về phía nàng, cô tới nhật tinh bạo toái trường, hẳn là có mục tiêu chuẩn xác, cô rốt cuộc muốn làm gì? Ta muốn bái phỏng một người, người này đối với ta phi thường quan trọng, nếu có thể được hắn tán thành, tương lai trong chiến đấu vương thất, ta mới có thể chiếm cứ chủ động. Tử Diệu mày nhíu lại, đừng có gấp, chúng ta rất nhanh có thể thấy hắn. Tử Diệu ngự động hổ sa chiến xa, ở trong từng khối hỏa diễm vẫn thạch xuyên qua, khúc khúc chiết chiết, trong khi tiến lên thỉnh thoảng lấy thần thức ra xét. Dần dần, bọn họ đi vào một chỗ hỏa diễm vẫn thạch cực kỳ dày đặc, nơi nơi đều là vẫn thạch thật lớn lơ lửng, nhật quang xạ tuyến không đâu không có. Tử Diệu hưng phấn lên, tại khe hở vẫn thạch có chút nguy hiểm kia xuyên qua, vòng qua rất nhiều khu vực nguy hiểm, liên tục tiến lên hồi lâu, rốt cục lớn giọng hô lên, quả nhiên ở trong này. Thạch Nham mắt sáng lên, vẻ mặt cũng là phấn chấn hẳn lên, tầm mắt rộng mở trong sáng. Không nghĩ tới ở trung ương phần đông hỏa diễm vẫn thạch, đột nhiên hiện ra một khối thổ địa ẩn chứa thiên địa năng lượng mênh mông, thổ địa nọ hình tứ giác, diện tích có ngàn dặm, lẳng lặng lơ lửng, vô số thái dương vẫn thạch hào quang chiếu rọi nó, tựa như bị nó hấp thu năng lượng. Ở bên ngoài thổ địa kia, lượng lờ hơi nước nồng đậm, hình thành kết giới tinh diệu, chặt chẽ giăng kín, làm cho thái dương vẫn thạch hào quang không đến mức quá nóng, miễn cho phá hư vật thể mặt trên. Từng khối dược điền như những khối đậu hũ bị cắt một cách đều đặn, trên mỗi một khối dược điền đều gieo trồng linh dược hiếm thấy, sinh cơ bừng bừng, ẩn chứa các loại dược hiệu kỳ diệu. Liếc mắt nhìn một cái, dược điền này tán ra ánh sáng sáng lạn, rất nhiều dược vật đều là ngũ nhan lục sắc, như là tiên hoa nở rộ, phi thường xinh đẹp. Trung ương mấy trăm khối dược điền, có một hồ nước sáng tỏ, trong hồ nước có một đảo nhỏ, trên đảo nhỏ có một cái nhà cỏ. Tầm mắt Tử Diệu lướt qua hơi nước trùng trùng, liền rơi xuống nhà cỏ nọ, đi xuống hổ sa chiến xa, đi vào trung ương hơi nước, lớn tiếng hô, đích khách tư thúc thúc, chất nữ tiến đến bái kiến người, mong rằng buông ra kết giới, để cho con tiến vào. Trong nhà cỏ trên đảo nhỏ, phút chốc truyền đến một cổ dao động linh hồn nhàn nhạt, một lát sau, một lão giả đầu đầy tóc từ trong nhà cỏ hiển hiện ra, phất tay cởi bỏ kết giới, nhẹ giọng cười, vào đi. Tử Diệu công chúa hướng Thạch Nham gật gật đầu, ý bảo hắn cùng nhau đi vào. Thạch Nham cười cười, không có chút do dự, cùng Tử Diệu cùng nhau xuyên qua kết giới, đi vào đại địa linh khí tràn đầy kia, chậm rãi đáp xuống trung ương đảo nhỏ. Lão giả được Tử Diệu gọi là Đức Khắc Tư, khóe mắt đã có nếp nhăn, khi tuổi trẻ hẳn là cực kỳ anh tuấn, hắn chắp tay sau lưng đứng ở phía trước nhà cỏ, ngửa đầu nhìn bầu trời, đợi cho Tử Diệu cùng Thạch Nham hạ xuống, ánh mắt thâm thúy của hắn không khỏi rơi xuống trên người Tử Diệu, suy nghĩ xuất thần. Thạch Nham không một lời, âm thầm đánh giá bốn phía, lưu ý Đức Khắc Tư. Mãn Dược Vực bị hỏa diễm Vẫn Thạch dày đặc bao trùm này, diện tích ngàn dặm, cũng không lớn, nhưng thiên địa linh khí cùng ngũ hành lực, so với dược tinh thứ 6 nồng đậm không chỉ gấp mấy chục lần. Linh thảo linh dược trong những khối dược điền nọ, phẩm giai tựa như cũng cực cao, xa không phải Bát Ni Tháp bên kia có thể bằng được. Nơi này tựa như đem năng lượng mặt trời bên trong Nhật Tinh Bạo Toái Trường vận dụng phi thường hoàn toàn. Mượn dùng ánh sáng Thái Dương, cải biến phương thức vận chuyển năng lượng thiên địa, tạo nên nơi thần kỳ này. Mà dao động trên người Đức Khắc Tư như đạt lạc vậy, không thể lường được, rộng lớn như hải dương, nhưng mà, cẩn thận cảm ứng lại, đã có cảm thấy không đến một tia khí tức năng lượng, như phàm nhân vậy. Hắn hiển nhiên là một luyện dược sư, là luyện dược sư so với Bát Ni Tháp còn muốn cao giai hơn, nhìn ở Tử Diệu, Đức Khắc Tư lâm vào trong hồi ức, ánh mắt tản ra vô số sắc màu cảm xúc phức tạp khó hiểu, rất lâu sau đó, hắn mới than khẽ, cảm khái ngàn vạn nói, quả thực là giống nhau như đúc, con cùng mẫu thân con, giống như là một người. Tử Diệu thanh âm rung lên, Đức Khắc Tư thúc thúc, người đã thấy mẫu thân của con. Nàng là dạng người thế nào? Ở thời điểm Tử Diệu còn chưa có nhớ được chuyện, mẫu thân nàng đã chết. Nàng nhớ về mẫu thân đã mơ hồ nhớ không rõ, mà nàng mỗi lần hỏi phụ vương nàng, đều không chiếm được tin tức nàng muốn biết, cảm giác đối với mẫu thân, tựa như càng ngày càng xa xôi. Tên khốn kiếp kia, năm đó hắn đáp ứng ta chiếu cố tốt mẫu thân con, hắn không có thực hiện hứa hẹn, lại có thể để cho mẫu thân con chết. Đức Khắc Tư hừ lạnh một tiếng, vẻ mặt âm u, sớm biết như thế, ta sẽ không nên buông tay, lúc trước nếu mẫu thân con cùng ta một đạo, tuyệt không sẽ rơi xuống bước như hôm nay. Nàng tuyệt sẽ không chết. Mẫu thân con chết như thế nào? Phụ thân chưa bao giờ từng nhắc tới, thúc thúc, người có thể nói cho con biết không? Tử Diệu cầu xin nói. Chính con hỏi hắn đi. Đức Khắc Tư thở dài thật sâu, vẻ mặt từ ái nhìn về phía Tử Diệu, tên khốn kiếp nọ, biết rõ con cùng nàng giống nhau như đúc, mới cho con tới gặp ta. Nhiều năm như vậy, hắn vẫn như cũ không thay đổi, giỏi về tâm kế, mọi chuyện đều tính không lộ chút sơ hở, biết ta tuyệt đối không thể cự tuyệt con, mới cho con tới gặp ta. Thúc thúc. Tử Diệu nhẹ giọng hô nhỏ, mẫu thân con chết, cùng với ông ta có quan hệ hay không? Đương nhiên là có. Đức Khắc Tư trừng mắt, nếu không phải hắn một lòng thượng vị thành vương, một lòng mở rộng cương thổ, sư muội ta như thế nào hao hết tâm huyết mà chết? Sư muội năm đó là luyện dược sư chói mắt nhất, cho dù là ta, cũng không có thiên phú như nàng, nàng là vì độ thiên kỳ khốn kiếp nọ, thi triển đại thần thông luyện chế đủ loại thần đan, làm cho linh hồn chính mình tổn hao nhiều, làm cho độ thiên kỳ tăng cường thế lực, mới khiến cho linh hồn bị ăn mòn, cuối cùng tế đàn tiêu tán mà chết. Nếu độ thiên kỳ không một lòng muốn hùng bá liệt diễm tinh vực, một lòng mở rộng cương thổ, sư muội tuyệt sẽ không chết. Tử Diệu trong lòng rung động, mắt đẹp hiện ra một màn nước, trên người lộ ra một cổ cảm xúc bi thương đau khổ. Con giống sư muội, nhưng đệ đệ độ phong của con, lại giống khốn kiếp nọ, con muốn ta rời núi hiệp trợ đệ đệ con, đây là không có khả năng. Ta sẽ không giúp tên giống với độ thiên kỳ, nhưng nếu là con, chính con muốn tranh thủ cái gì, ta đáp ứng con, cho dù là dựa vào một cái mạng già, cũng sẽ trợ con. Đức Khắc Tư hít sâu một hơi, hừ lạnh vừa nói, đệ đệ con tính xấu liệt diễm tinh vực mọi người biết, hắn cùng độ thiên kỳ khi tuổi trẻ là cùng một đức hạnh, ta tuyệt sẽ không vì hắn liều sống chết. Tử Diệu im lặng không nói. Ở trước con, độ già cũng đã tới, ca ca cùng cha khác mẹ của con, hắn đến hướng ta ưng thuận giá con, chỉ cần ta ở lại nơi này không đi, hắn có thể cách mỗi 10 năm, chuyển vận cho ta dược liệu khổng lồ. Đức Khắc Tư mặt bình tĩnh, vương thất đấu tranh vô cùng dơ bẩn. Huynh muội tương tàn lên, không có một chút băn khoăn. Bất quá nghĩ đến cũng đúng, năm đó Độ Thiên Kỳ cũng đã giết không ít huynh đệ tỷ muội, mới có thể trèo lên vương vị, hiện tại hắn có vài người con, đi cùng con đường của hắn năm đó, không biết hắn có thể đoán trước. Quả nhiên là hắn. Tử Diệu âm thầm cắn răng, con thiếu chút nữa không thể sống để thấy thúc thúc, âm thầm xuống tay, đó là độ già ca ca tốt này của con. Cần gì lưu niệm quyền vị, buông tay cùng ta một đạo. Chẳng phải là tự tại bình yên. Đức Khắc Tư nhìn về phía nàng thật sâu, chỉ cần con nguyện ý, thúc thúc có thể hộ vệ con cả đời, cho con vĩnh viễn sẽ không phiền não, toàn bộ tài liệu tu luyện, thúc thúc có thể giúp con thu thập, vì sao không cần đi thần quốc tranh đấu? Con nếu không tranh, người khác vẫn sẽ không bỏ qua con. Tử Diệu trầm mặc hồi lâu, bỗng nhiên cười khổ lên, phụ thân ý đồ tiến giai hư thần cảnh, người cũng biết hung hiểm khủng bố trong đó, ông ta nếu thành công, tất cả cũng sẽ không có biến. Nhưng mà, ông ta nếu thất bại, linh hồn tế đàn sẽ hoàn toàn bị diệt, thần quốc chắc chắn cũng đại loạn,

Khốn kiếp! Tử Diệu âm thầm cắn răng, ta liền thực không thể cho ngươi cảm thấy thần hồn điên đảo sao? Vì cái gì người khác, đều là như thế, ngươi lại không? Đúng rồi, mượn một câu của ngươi, ngươi sẽ không là có bệnh chứ? Nàng một bộ dáng bừng tỉnh đại ngộ, đầu gật nhẹ, khẳng định nói, hẳn là vậy, ta rốt cuộc rõ ràng, cáp, ta tha thứ cho ngươi, thực xin lỗi, ta trước kia đã hiểu lầm ngươi, thực xin lỗi. Thạch Nham mặt đầy hắc tuyến. Tử Diệu chân thật nhìn hắn, nửa ngày, đột nhiên ôm bụng mà cười lên, cười run rẩy hết cả người, ngón tay ngọc điểm hướng Thạch Nham, ha ha ha, thật thú vị, ngươi người này, thì ra cũng có thời điểm kinh ngạc, rất có ý tứ, ngươi xem bộ dáng của ngươi, cáp. Thạch Nham dừng một chút, đột nhiên gia tốc bay đi, như một đạo lưu quang, nháy mắt lướt qua nàng, bay về phía trước. Một chuỗi tiếng cười như chuông bạc, từ hắn phía sau truyền đến. Tử Diệu nét mặt tỏa sáng, có vẻ cực kỳ vui sướng. Ở đó Hưng Mão hoa chân múa tay vui vẻ, tựa như cảm thấy đã làm được một chuyện vĩ đại, mặt cười như nở hoa, mị thái mê người. Nàng ngã người ra sau, tiếng cười không giảm, thân thể mềm mại run rẩy, mắt đẹp dừng ở bóng lưng Thạch Nham, âm thầm xuất thần trong chốc lát, mới thúc giục lực lượng, đuổi theo cực nhanh. Truyện sát thần. Audio truyện.org. Chương 750, Tử Diệu tinh. Bên ngoài Nhật Tinh bạo bàn trường. Một chiếc hổ sa chiến xa gào thét mà ra, ở vực ngoại hôn ám u lãnh chợt lóe rồi biến mất, trên chiến xa Thạch Nham cùng Tử Diệu công chúa sóng vai đứng thẳng, ngắm nhìn tinh không mênh mông, có cùng vui sướng lại thấy ánh mặt trời. Sau khi từ chỗ Đức Khắc Tư rời khỏi, bọn họ cũng không có lại gặp hung hiểm, một đường thuận lợi, thực nhẹ nhàng xuyên qua Nhật Tinh bạo toái trường. Hổ sa chiến xa ngừng lại, Tử Diệu cau mày, ngọc thủ lấy ra một khối đá màu lam tinh mỹ, truyền ra thần thức, ý đồ liên hệ cái gì. Một lát sau, Tử Diệu trên gương mặt kiều mị, hiện ra ra thần thái trầm trọng, ánh mắt bất an. Thạch Nham yên lặng quan sát, trong lòng chợt lạnh, thầm than một tiếng, biết đám người Độ Phong có lẽ có ngoài ý muốn. Không có tin tức của bọn họ. Trầm mặc một chút, Thạch Nham nhẹ giọng hỏi. Tử Diệu gật đầu, trước khi chia tay, ta cùng bá cách có nói qua, ở bên ngoài đoàn tụ, hiện tại không có một chút tin tức truyền đến, bọn họ có khả năng có ngoài ý muốn. Nàng rất là lo lắng, âm thầm sốt ruột. Chúng ta ở Nhật Tinh bạo toái trường thời gian quá dài, nếu bá cách cùng vương tử đi ra, chờ hồi lâu không có thấy chúng ta, nói không chừng sẽ trước tiên quay trở về, công chúa cũng đừng lo lắng nhiều. Thạch Nham khuyên giải an ủi một câu. Tử Diệu sắc mặt tốt hơn một chút, hy vọng như thế, nếu đệ đệ của ta có cái gì ngoài ý muốn, ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua bọn họ. Thạch Nham biết nàng nói là vương tử Độ Già. Tô Lạp là hộ vệ trưởng của hắn, phụ trách cùng huyết đồ Tạp Thác liên thủ, mục tiêu chủ yếu của đám người Tạp Thác là Tử Diệu, Tô Lạp là người trực tiếp tham dự. Có lẽ, bọn họ còn có một cổ lực lượng khác, đi đuổi giết đám người Độ Phong cùng bá cách. Nay bá cách cùng Độ Phong cũng không thấy, hai người nói không chừng thực đã xảy ra chuyện. Đi thôi, chúng ta trước đi về, đến nơi lại sưu tầm tin tức của bọn họ. Tử Diệu trầm ngâm trong chốc lát. Cũng hiểu được ở đây chờ đợi cũng không phải biện pháp, miễn cho lại một lần nữa bị đám người Tô Lạp theo dõi. Thạch Nham gật đầu không nói thêm gì, lại ở trên hổ sa chiến xa ngồi xuống. Vực ngoại không có phương thức tính toán thời gian chuẩn xác, chỉ có mượn dùng cho bảo thạch đặc thù, mới có thể đo lường thời gian trôi qua, hắn không có thứ này, cũng không biết thời gian qua bao lâu, chỉ biết là có một đoạn thời gian thực dài lâu, ở trên hổ sa chiến xa thượng trôi qua. Rất lâu sau đó. Một ngày nào đó. Chợt hiện ra một ngôi sao cực kỳ lớn, linh khí đậm đặc, có vô số sinh mệnh dao động. Tử Diệu mắt đẹp lóe sáng, cảm xúc bất an trầm tĩnh lại, tươi cười cũng một lần nữa hiện ra ở trên mặt nàng, chúng ta đã về đến nhà. Thạch Nham đứng dậy, ở trên hổ sa chiến xa nhìn ra xa xa, phát hiện ở trong những ngôi sao phía trước, có một ngôi sao lập lòe, bởi vì khoảng cách quá xa, không thể cảm giác được cái gì, cũng không thể xác định ngôi sao này lớn nhỏ cùng năng lượng nhiều ít. Đó chính là Thiên Niết Thần Quốc. Tử Diệu đưa tay chỉ hướng xa xa, từ 11 cái sinh mệnh tinh tạo thành, bên ngoài 10 cái, sinh mệnh tinh trung ương là chủ tinh Thiên Niết Thần Quốc chúng ta, Thiên Niết Tinh, chỗ phụ vương ta tọa trấn. Ở đó, có ba mặt trời ba mặt trăng, tam đại nhật tinh, tam đại nguyệt tinh, phân tán ở các khu vực, chiếu sáng thần quốc chúng ta, vĩnh viễn không có hắc ám. Cho dù là ban đêm, ở dưới ánh sáng của tam đại nguyệt tinh, vẫn sáng ngời huy hoàng như cũ. Tử Diệu trên mặt hiện ra thần thái kiêu ngạo. Đó là nơi các đời chúng ta trấn thủ, là gia viên chúng ta, Thiên Niết Tinh vĩnh viễn thuộc sở hữu đứng đầu thần quốc, 10 đại sinh mệnh tinh bên ngoài, lại thuộc về vương tử công chúa và huynh đệ phụ vương. Thạch Nham nhìn ra xa xa, cũng là vẻ mặt chấn động, thấy Thi Niết thần quốc quả nhiên cường uy. Ngay tại mặt trên ngôi sao cách hắn gần nhất, truyền đến dao động năng lượng cực kỳ nồng đậm, ít nhất hẳn là sinh mệnh tinh tam, tứ phẩm, năng lượng thiên địa thực tràn đầy, thích hợp võ giả tu luyện. Một cái sinh mệnh tinh, đó là một khối địa phương cùng loại với thần ân đại lục, 11 cái như vậy tạo thành một khu vực, đó là chỗ vương thất Thi Niết thần quốc ở. Đương nhiên, lãnh thổ Thi Niết thần quốc cũng không phải là chỉ có nơi này. Chỗ xa hơn, còn có ngũ đại chư hầu tọa trấn, cũng là có được hơn 10 sinh mệnh tinh cùng phần đông quặng tinh, cùng nhau cấu thành Thi Niết thần quốc cường thế, mỗi một chư hầu, đều như đạt lạc vậy, chính là cường giả nguyên thần cảnh. Vừa thấy như vậy, ranh giới Thi Niết thần quốc quả thực rộng lớn, khó có thể tưởng tượng, thế lực mạnh mẽ, cũng nghe rợn cả người, không hổ là một trong ba thế lực mạnh nhất liệt diễm tinh vực, có thể cùng U Minh, Cửu Tinh Thương Hội sóng vai sừng sững vạn năm không ngã, đủ thấy thần quốc này nội tình có bao nhiêu đáng sợ. Hổ Sa chiến xa còn đang bay đi rất nhanh, dần dần, sinh mệnh tinh ở phía trước hắn trở nên càng lúc càng lớn, mặt trên có vô số sinh linh, yêu thú, núi, hồ nước, phong cảnh tú lệ, linh thảo linh dược được phân chia ở khu vực độc đáo, có chuyên gia phụ trách để ý. Thần thức vừa động, mắt hắn liền sáng lên, từ trên sinh mệnh tinh nọ cảm ứng được khí tức linh hồn, quả thực rậm rạp như kiến, không biết là bao nhiêu. Ha ha, cái tử diệu tinh này, liền thuộc về ta, có hàng trăm ngàn sinh mệnh, mấy ngàn ngọn núi hồ nước, tùy ý có thể thấy được phong cảnh xinh đẹp. Tử diệu tâm tình vô cùng tốt, tử diệu tinh từ tên của ta mà ra, từ khi ta sinh ra, liền được phụ vương ban cho. Nơi này nhiều năm qua, ở dưới ta để ý, tử diệu tinh coi như là có chút phồn vinh, sinh mệnh tinh tứ phẩm, cho dù qua mấy vạn năm, cũng sẽ không khô linh khí. Dừng một chút, tử diệu nét mặt tươi cười như hoa, mắt đẹp sáng trong suốt, hướng tới hắn nói, mỗi một vương tử công chúa chúng ta, đều có sinh mệnh tinh thuộc về mình, đệ đệ của ta tự nhiên cũng có. Nhưng sinh mệnh tinh của hắn chướng khí mù mịt, loạn hết cả lên, tuy rằng linh khí tràn đầy, nhưng trật tự cũng không vững vàng, thường xuyên có chiến đấu phát sinh, hắn lúc trước nói ban cho ngươi cái sinh mệnh tinh này, chỉ ăn nói bừa bãi mà thôi, hắn là không có khả năng đưa sinh mệnh tinh của hắn cho ngươi. Đương nhiên, nếu hắn có thể đi lên vương vị, vậy thì sẽ khác. Thạch Nham lạnh nhạt cười, ta sớm biết rồi, cô không cần giải thích. Ngươi xem tử diệu tinh của ta thế nào? Hổ Sa chiến xa chậm rãi hạ xuống, hướng tới cung điện hùng vĩ trung ương tử diệu tinh bay đi, tử diệu cười hỏi. Cung điện nọ chung quanh tử khí lượng lờ, đều lấy đá màu tím xây nên, lưu chuyển lưu quang màu tím xinh đẹp. Trong cung điện núi giả đình tạ, cầu nhỏ nước chảy, bên ngoài có hồ có núi, trăm hoa đua nở, linh khí xông vào mũi, liếc mắt nhìn lại một cái, như mộng như ảo, xa hoa như tiên cảnh, làm cho người ta có thể tâm thần an bình, tựa như nháy mắt là có thể quên mất tất cả lo lắng. Thạch Nham thăm dò, dưới phong cảnh tuyệt vời, nhìn thấy vô số võ giả các tộc, ở trong ngoài cung điện bận rộn, hoặc là thu thập dược thảo, hoặc là nuôi dưỡng linh thú, hoặc là tu luyện, hoặc là luyện dược luyện khí, ngay ngắn có trật tự. Tử Diệu tựa như đã thả ra tin tức, không ít võ giả, ở một chỗ bình đài thật lớn trung ương cung điện nghiêm túc yên lặng chờ đợi. Hai mươi mấy võ giả thần vương cảnh, trăm chân thần cảnh, mấy chục thông thần cảnh tản ra, ở trên bình đài thật lớn kia hoặc quỳ gối, hoặc là cúi đầu, hoặc là phủ phục, đang chờ chủ nhân bọn họ trở về. Nhìn nghi thức hoành tráng nọ, Thạch Nham tự nhiên có một cổ cảm xúc phức tạp. Tử Diệu chỉ là công chúa Thi Niết thần quốc, có thể có thánh địa như thế, dưới trướng có thế lực đáng sợ như vậy, liên tưởng tới toàn bộ Thi Niết thần quốc cùng U Minh, Cửu Tinh Thương Hội sóng vai Thi Niết thần quốc, hắn mới biết được, hắn trước kia tầm mắt vẫn là quá thấp. Liệt Diễm tinh vực xa so với trong tưởng tượng của hắn rộng lớn thần bí hơn nhiều, so sánh với thần ân đại lục, vận mệnh thật là quá nhỏ. Cung nghênh công chúa điện hạ. Cung nghênh công chúa điện hạ. Cung nghênh công chúa điện hạ. Thanh âm to lớn, từ dưới quảng trường vang vọng lên, trong nháy mắt, phạm vi mấy ngàn dặm, đều bị cổ thanh âm này như nước lũ lan tràn. Trong ngoài cung điện, chỉ cần là người nghe thấy thanh âm này, bất luận là ở bận rộn thu thập dược thảo hay là nuôi dưỡng linh thú, hoặc là luyện dược, luyện khí, đều tạm dừng động tác trên tay, đều không người hô to, cùng dòng nước lũ nọ hợp là một cổ, tăng thêm thanh uy. Tử Diệu khuôn mặt tươi cười thu liễm, không giận mà uy, trên gương mặt quyến rũ câu hồn, hiện ra ngạo nghễ mà người thân ở địa vị cao mới có, nhẹ nhàng nói, không cần đa lễ, đều đứng lên đi. Đa tạ công chúa điện hạ. Mấy ngàn võ giả đều đứng dậy, vẻ mặt nghiêm túc, vẫn không người như cũ, mảy may không loạn. Hổ sa chiến xa ngừng lại, hạ xuống ở trung ương quảng trường. Hổ sa chiến xa dài 10 thước, dừng lại ở quảng trường rộng mấy vạn thước, có vẻ rất là không bắt mắt. Thạch Nham quan sát một chút, phát hiện phía trên quảng trường kia, còn có rất nhiều chiến hạm cùng chiến xa đủ loại kiểu dáng, đại đa số đều là màu tím, cũng có rất nhiều tử tinh chiến xa, cùng tử tinh chiến xa lúc trước Tử Diệu cưỡi, cũng không có khác nhau. Hắn lập tức rõ ràng, chiếc tử tinh chiến hạm bị hắn kéo nhập khe hở không gian, hẳn là thuộc về Tử Diệu, khẳng định có chút quý giá, là hành cung di động của nàng. Cho dù là cao quý giàu có như nàng, cũng không có năng lực làm ra nhiều tử tinh chiến hạm, cái này đủ để chứng minh chiến hạm nọ quý giá bất phàm. Công chúa, chiến hạm của ngài đâu? Còn có, đám người bá cách đâu? Một đại hán ma tộc râu ngắn, tinh thần quắc thước, nửa người trên trần trụi, cả người cơ nhục như đá nở nang, ẩn chứa lực bạo phát cực kỳ khổng lồ, hắn tiến lên một bước, khom người hỏi. Tử Diệu biến sắc, ánh mắt cũng hiện ra một tia kinh loạn. Đám người bá cách còn chưa quay về. Đám người bá cách, An Đặc, không phải cùng công chúa cùng nhau rời đi sao? Đại hán nọ vẻ mặt kinh ngạc, khó hiểu hỏi. Thạch Nham trong lòng thầm than một tiếng, âm thầm lắc đầu, hắn biết, đám người bá cách cùng Độ Phong, khẳng định đã gặp chuyện. Tử Diệu thanh âm hơi có vẻ nghè nghẹn, một chút tin tức cũng không có trở về. Đệ đệ của ta đâu, có tin tức Độ Phong Vương Tử hay không? Dưới trướng Độ Phong Vương Tử. Đã tới vài lần, cũng truy hỏi tin tức đại hán nọ cũng thay đổi sắc mặt, Vương Tử chưa có quay về, từ lần trước ra ngoài, cho tới bây giờ một chút tin tức cũng không có. Tử Diệu lòng chìm vào đáy cốc, cả người lạnh như băng, sững sờ ngây dại ở tại chỗ. Mọi người thở lớn cũng không dám ra, đều ý thức được tình huống có biến, một đám mặt âm trầm, toàn bộ Tử Diệu tinh, tựa như đều bị một tầng u ám nhìn không thấy bao phủ lấy. Thạch Nham nhíu mày, tầm mắt ở trên người mọi người quét tới quét lui. Bỗng nhiên ý thức được, có lẽ đám người Độ Khắc nọ, có khả năng vĩnh viễn cũng sẽ không xuất hiện.